Chương 4360, giới luật thánh thành tiểu nhân. Bước vào giới luật thánh thành, cũng không có giới luật kỵ sĩ cùng luật chủ xuất hiện. Phụ trách tiếp đãi Lăng Tiêu cùng Khương Nam, chỉ là 12 pháp đồ mà thôi. 12 pháp đồ này hiển nhiên cũng biết Lăng Tiêu muốn làm gì. Khóe mắt đều thần sắc khinh miệt, họ ngồi trên các nơi cao của tòa án, nhìn xuống Lăng Tiêu cùng Khương Nam, giống như là đối đãi với phạm nhân. Một pháp đồ trong đó lạnh lùng nói, không biết chiến hồn thánh thành thánh chủ lần này tới giới luật thánh thành vì sao a? Hỏi đáp thắc mắc hỏi cách download, các ngươi một mực kéo dài không chịu làm ra phán quyết, đến tột cùng vì cái gì? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, câm miệng, ngươi là cái thá gì, vậy mà cũng xứng cùng chúng ta đối thoại. Ta hỏi chính là thánh chủ các ngươi, mà không phải ngươi. Một pháp đồ giận dữ hét lên, ha ha, uy phong thật lớn, giới luật thánh thành chấp trưởng pháp quy 3000 thánh thành. Ngươi một cái nho nhỏ pháp đồ, cũng dám lớn như thế đùa giỡn quan uy. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta lần này tới, không có mang Triệu Phong Vân, là cho các ngươi mặt mũi. Đừng mời rượu không thích uống rượu phạt, nghe được tên Triệu Phong Vân, 12 pháp đồ đều ỉu xìu. Không còn uy phong như trước nữa. Quả nhiên, vô luận ở địa phương nào, cái gọi là pháp quy, kỳ thật đều là dùng để quản lý kẻ yếu. Cường giả chân chính, hoàn toàn có thể không nhìn những thứ này. Cái này, Lăng Tiêu à, người cáo trạng cũng không có chứng cứ a, chúng ta phải chậm rãi điều tra, không điều tra rõ ràng liền đi quấy rầy Xích Dương Thánh Thành Thánh Tử, đây là rất không ổn. Một pháp đồ giải thích, thái độ không ngang ngược như trước, chuyện này các ngươi có thể chậm rãi điều tra, nhưng vị Xích Tiêu các ngươi sợ hãi này, hôm nay lại làm một chuyện. Thậm chí trực tiếp để lại chứng cứ, không hề sợ hãi. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, đem kim loại ký ức kia lấy ra, phóng thích hình ảnh. Chuyện lúc trước có thể nói là không có chứng cứ. Nhưng chuyện này, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, giới luật thánh thành người, sẽ làm như thế nào. Thu hồi ký ức kim loại, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, dựa theo quy củ của 3000 thánh thành. Không có lý do giết chết người vô tội, thuộc về trọng tội, tối thiểu, cũng phải bị phế bỏ tu vi. Đệ tử chiến hồn thánh thành chúng ta cũng không công kích Xích Tiêu, càng tự tiện bước vào Xích Dương thánh thành. Hắn lại đến địa giới chiến hồn thánh thành ta. Đánh chết người của chiến hồn thánh thành ta, trọng thương đệ tử chiến hồn thánh thành ta. Các ngươi muốn làm như thế nào? Phế bỏ Xích Tiêu tu vi, đây chỉ là bước đầu tiên. Lăng Tiêu cũng không thiện lương như vậy, giống Xích Tiêu như vậy cẩu vật, không giết, là không cách nào làm hắn hài lòng. Hắn làm như vậy, kỳ thật còn có một mục đích, chính là dao động địa vị giới luật thánh thành. Giới luật thánh thành ở chuyện này, nhất định là muốn che chở Xích Tiêu. Như thế, hắn liền có thể mượn cơ hội gây sóng gió. Đem thanh danh giới luật thánh thành làm thối. Kế tiếp, nếu như muốn đem giới luật thánh thành thay thế, thậm chí hủy diệt, cũng sẽ không có gì trở ngại. Cho dù là phía Hoàng Kim Thành, cũng không thể nói ra tội lỗi của hắn. Dù sao giới luật thánh thành tồn tại chính là vì bảo vệ công bằng, bảo vệ pháp quy. Nếu như không làm được, sự tồn tại của bản thân nó cũng mất đi ý nghĩa. Theo một nghĩa nào đó, Lăng Tiêu kỳ thật càng hy vọng giới luật thánh thành che chở Xích Tiêu. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào giới luật thánh thành có thể làm gì Xích Tiêu. Phế bỏ tu vi thì như thế nào? Thủ đoạn làm giả nhiều lắm, lấy bản lĩnh Xích Dương thánh thành, tìm quỷ chết thay dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, tuy rằng thấy được chứng cứ, nhưng thái độ của các pháp đồ vẫn là chuẩn bị che chở Xích Tiêu. Một người trong đó cười nói, chứng cứ này còn cần chúng ta tiến hành khám nghiệm, xác định có phải là thật hay không. Chuyện này, chúng ta sẽ tiến hành đăng ký. Hơn nữa báo cáo lên giới luật kỵ sĩ và luật chủ. Các ngươi chỉ cần đem chứng cứ lưu lại, sau đó trở về chờ tin tức là được. Khôn khéo, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Ha ha, nói cho cùng, các ngươi vẫn là không dám đi đụng Xích Tiêu đi. Đã như vậy, để cho người có thể quyết định đến, tỉ như luật chủ của các ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn cũng không tức giận, bởi vì đã sớm dự đoán được sẽ như vậy. Cho nên cũng chế định kế hoạch tương ứng. Hắn không chỉ muốn cho Xích Dương Thánh Thành thân bại danh liệt, còn muốn cho giới luật Thánh Thành thanh danh quét rác. Xích Tiêu đưa cho hắn một phần lễ vật lớn như vậy, không hảo hảo lợi dụng một chút làm sao không biết xấu hổ đây. Trước chuyện nhỏ này, căn bản không cần phiền toái luật chủ, chúng ta có thể làm ra quyết định. Các ngươi yên tâm là được, xử lý chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thiên vị. Yên tâm lưu lại chứng cứ đi. Pháp đồ mở miệng nói, Khương Nam vẫn không nói gì, nhưng nàng cũng cảm giác được. Xích Tiêu cùng giới luật thánh thành quan hệ mật thiết. Các nàng muốn kiện cáo thành công, đó căn bản là người si nói mộng. Chuyện này, còn không bằng tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nàng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, thiếu chủ, chúng ta đi thôi, chỉ sợ ở chỗ này, là không cách nào tìm được công bằng. Khương Nam thánh chủ, nói chuyện cần phải chú ý một chút đúng mực. Một pháp đồ trong đó lạnh lùng nói, đúng mực, thì ra người chết không phải là thân nhân của ngươi a. Thanh âm Lăng Tiêu chợt trở nên lạnh như băng, nếu đến cáo trạng không phải chúng ta, mà là một vị nào đó trong thập đại thánh thành. Thái độ của các ngươi chắc chắn sẽ không như thế. Các cậu là gì, Xích Dương thánh thành nuôi chó sao? Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Triệu Phong Vân làm chỗ dựa là có thể không kiêng nể gì. Nếu đem lời đều nói đến nước này, vậy chúng ta nói rõ đi. Một người trong đó hiển nhiên là thủ tịch pháp đồ lạnh lùng nói, Xích Tiêu là ai? Thánh tử Xích Dương thánh thành, 3000 thánh thành dưới trăm tuổi đệ nhất nhân. Xích Dương thánh chủ phụ thân hắn, đây chính là toái đan cảnh cửu trọng. Thúc phụ của hắn, càng là 12 luật chủ của giới luật thánh thành chúng ta. Luật chủ thứ hai cũng là thân nhân của hắn, ngay cả pháp chủ, cũng là ông nội nuôi của hắn. Ngươi dựa vào cái gì mà đấu với hắn? Nói một câu không dễ nghe, hiện tại các ngươi hủy bỏ cáo trạng, trở về ngoan ngoãn làm người. Còn có thể bảo trụ tính mạng, nếu không, các ngươi không chỉ không kiện được, hơn nữa mạng nhỏ khó giữ được. Thậm chí chiến hồn thánh thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Ha ha, Lăng Tiêu lại cười, cậu nói như vậy, sẽ không sợ người bên ngoài đâu, biết không? Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của giới luật thánh thành. Chê cười, đã nói, cũng sẽ không sợ hãi, ngươi cho rằng ngươi đem những lời này nói ra, người khác sẽ tin sao? Ngươi bất quá chỉ là đệ tử chiến hồn thánh thành mà thôi. Bọn họ nguyện ý tin tưởng giới luật thánh thành a, hay là nguyện ý tin tưởng ngươi? Trong lòng anh không có gì sao? Thủ tịch pháp đồ cười lạnh nói, cũng đúng, Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đã như thế, xem ra chúng ta hôm nay thật sự là uổng phí đến. Khương Nam, chúng ta về thôi. Khoan đã, lưu lại kim loại ký ức, đây chính là chứng cứ mấu chốt, chúng ta cần khám nghiệm. Ngoài cửa có thủ vệ ngăn cản đường đi của Lăng Tiêu và Khương Nam. Thủ tịch pháp đồ lạnh lùng nói, Lăng Tiêu quay đầu cười lạnh nói, chứng cứ mấu chốt như vậy, giao cho các ngươi đi hủy a. Các ngươi đã không có biện pháp với Xích Tiêu, chúng ta cũng sẽ không cáo nữa. Bất quá chứng cứ này, người của chiến hồn thánh thành chúng ta liều mạng bảo tồn. Làm sao có thể cho các ngươi đây? Đám người các ngươi, bất quá là Xích Tiêu nuôi chó mà thôi. Chương 4361, bao che khuyết điểm Xích Dương thánh chủ. Lăng Tiêu trực tiếp mắng pháp đồ là Xích Tiêu chó, điều này làm cho những này ngày thường cao cao tại thượng pháp đồ làm sao có thể chịu đựng. Sắc mặt 12 pháp đồ trong nháy mắt liền lạnh xuống. Đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi cho rằng nơi này là chiến hồn thánh thành sao? Nơi này là giới luật thánh thành, ngươi dám nhục nhã chúng ta như thế, chính là nhục nhã giới luật thánh thành, muốn chết sao? Lăng Tiêu giống như là không thấy đám người này nổi đóa. Chỉ nhàn nhạt cười nói, a, nơi này giới luật thánh thành a, ta còn tưởng rằng đây là ổ chó chứ. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Thủ tịch pháp đồ lạnh lùng hỏi. Sợ, sao lại không sợ chứ? Chỉ là ta nói một câu không dễ nghe, mấy người các ngươi, thật đúng là giết không chết ta. Trong các ngươi mạnh nhất cũng chỉ là thiên đan cảnh viên mãn mà thôi. Chỉ cần lỗ tai không có điếc, con mắt không có mù, hẳn là liền biết ta tại Thần Vũ Thánh Thành đồng thời đánh bại 18 thiên đan cảnh viên mãn võ giả chuyện a. Cho mình chút mặt mũi đi, đừng mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu châm chọc nói, Khương Nam, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. 12 pháp đồ, không ai dám đi ngăn cản. Lăng Tiêu ác danh đã tại Thần Vũ Thánh Thành đối với chiến khu bên trong truyền ra, thật động thủ lời nói, bọn họ thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Thủ trưởng, cứ như vậy thả hắn đi sao? Thấy Lăng Tiêu cùng Khương Nam rời đi, một người trong đó hận đến nghiến răng, tiểu tử này quả thực quá cuồng vọng. Căn bản là không để chúng ta vào mắt, không thả thì làm sao bây giờ? Thật sự động thủ ở chỗ này sao? Chúng ta có thể không sợ hắn, nhưng đừng quên, sau lưng hắn có Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ cùng với Triệu Phong Vân làm chỗ dựa. Ba người kia đều là cường giả cấp luật chủ, hơn nữa còn là luật chủ đỉnh cấp. Chọc nổi sao, sắc mặt thủ trưởng cũng khó coi. Hắn không muốn nói mình đánh không lại Lăng Tiêu, bởi vì hắn quá mất mặt, cho nên liền lấy Lăng Tiêu hậu trường đến yểm hộ. Nói như vậy, thả Lăng Tiêu sẽ không phải mất mặt như vậy. Mọi người vừa nghe lời này, đều ỉu xìu. Có lẽ đối phó Lăng Tiêu cũng không khó như vậy, nhưng ngẫm lại hậu quả, lại có chút phiền toái. Loại chuyện đau đầu này, vẫn là giao cho cấp cao đi. Dù sao bọn họ là ai cũng không đắc tội nổi. Một bên khác, Lăng Tiêu cùng Khương Nam rời khỏi giới luật thánh thành, quay đầu nhìn thành trì trang nghiêm túc mục này. Trong mắt nhiều hơn vài phần khinh thường cùng khinh miệt, thiếu chủ, cứ như vậy buông tha Xích Tiêu sao? Trong lòng Khương Nam rất không thoải mái, cả nhà em trai mình bị giết chỉ còn lại một đứa bé trong tã lót. Nếu không phải Cúc Non và Chiến Long cứu giúp, chỉ sợ cũng phải chết. Nếu như không thể để Xích Tiêu bị trừng phạt, thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu? Thiên đạo, công đạo, Lăng Tiêu cười cười nói, những thứ này không phải dựa vào người khác bố thí. Muốn có được, phải tự mình tranh thủ. Xích Dương Thánh Thành, ha ha, ta không ra tay, người thật cho rằng Lăng Tiêu ta dễ chọc sao? Hắn có Cự Ma Vương, còn có thủ hạ mạnh mẽ Triệu Phong Vân. Cho dù Xích Dương Thánh Thành rất mạnh, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ như thế. Lần này nhất định phải bắt bọn họ trả giá thật đắt. Thiếu chủ chuẩn bị làm như thế nào? Khương Nam hỏi, về Chiến Hồn Thánh Thành trước, trong lòng ta đã có kế sách. Lăng Tiêu lúc này đây, nhất định phải một hòn đá hai con chim. Không chỉ muốn Xích Dương Thánh Thành trả giá thật lớn, càng muốn làm cho Giới Luật Thánh Thành danh dự mất sạch. Cho nên phải hảo hảo chủ tính một phen. Hiểu rồi, Khương Nam vô cùng tín nhiệm Lăng Tiêu, cho nên chuyện này Lăng Tiêu nói cái gì, cô tự nhiên làm theo. Dù sao chính nàng cũng không có biện pháp gì, đối mặt Xích Dương Thánh Thành cùng Giới Luật Thánh Thành cao cao tại thượng, hắn có thể làm, thật sự quá có hạn. Mà Lăng Tiêu lại bất đồng, Lăng Tiêu phía sau có được ba đại toái đan cảnh cường giả chỗ dựa, hơn nữa ba vị này, trong đó hai vị trước mắt còn ở Hoàng Kim Thành có được phi thường trọng yếu chức vị. Xích Dương Thánh Thành cùng Giới Luật Thánh Thành so sánh với Hoàng Kim Thành, cái kia căn bản không tính là gì. Có Lăng Tiêu xử lý chuyện này, tuyệt đối không thành vấn đề. Sau khi Lăng Tiêu cùng Khương Nam rời khỏi Giới Luật Thánh Thành, thủ tịch Pháp Đồ liền đem việc này báo cáo cho Giới Luật kỵ sĩ. Đệ nhất kỵ sĩ nghe nói lúc này, chỉ thuận miệng cười lạnh, chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, cũng đáng giá lao động luật chủ đại nhân sao? Cho dù Xích Tiêu thật sự làm như vậy thì thế nào? Cho dù bọn họ có chứng cứ thì sao? Chiến Hồn Thánh Thành nho nhỏ, trong Tam Thiên Thánh Thành căn bản không đáng nhắc tới. Cùng Xích Dương Thánh Thành làm sao so sánh? Cái kia Xích Hỏa cùng Thanh Liên là không có tư cách nhúng tay 3.000 Thánh Thành sự tình, nếu không đó chính là trái với Hoàng Kim Thành quy định. Chỉ dựa vào 1 triệu phong vân, còn không có biện pháp lật đổ Xích Dương Thánh Thành. Chỉ sợ ngươi không biết, Xích Dương Thánh Thành Thánh Chủ, trước đó không lâu vừa mới đột phá đến thần thể cảnh. Hôm nay chúng ta 3.000 Thánh Thành, trừ Pháp Chủ ra, hắn chính là cường đại nhất tồn tại. Đừng nói một mình Triệu Phong Vân, cho dù Xích Hỏa và Thanh Liên ra tay cũng không thể là đối thủ của Xích Dương Thánh Chủ. Không ngờ lại như thế, thủ tịch Pháp Đồ hoảng sợ, không nghĩ tới Xích Dương Thánh Chủ, dĩ nhiên đã đáng sợ như thế. Chuyện này không cần báo cáo, các luật chủ đều đang bế quan, ta liền tự mình đi Xích Dương Thánh Thành một chuyến, đem chuyện này báo cáo một chút đi. Làm như thế nào, chờ ta gặp Xích Dương Thánh Chủ rồi hãy nói. Đệ nhất kỵ sĩ thản nhiên nói, nói xong, hắn liền xé gió mà đi, nguyên bản Giới Luật Thánh Thành khoảng cách Xích Dương Thánh Thành cũng rất gần, hơn nữa truyền tống trận, vậy thì càng gần. Mấy phút sau, đệ nhất Giới Luật kỵ sĩ xuất hiện ở Xích Dương Thánh Thành. Hơn nữa còn quỳ gối trong đại điện, ngồi phía trên, chính là Xích Dương Thánh Chủ cùng Xích Dương Chủ Mẫu. Cũng chính là cha mẹ Xích Tiêu. Xích Dương Thánh Thành được xây dựng vô cùng uy nghiêm, toàn bộ kiến trúc lấy màu đỏ làm nền. Biểu lộ ra Xích Dương chi uy. Chính là như thế, Thánh Chủ, cái kia Lăng Tiêu cùng Khương Nam vậy mà không biết tốt xấu, mang theo ký ức kim loại đến Giới Luật Thánh Thành cáo trạng. Bất quá đã bị chúng ta đè xuống rồi. Giới Luật kỵ sĩ cao cao tại thượng, bây giờ ở Xích Dương Thánh Chủ trước mặt, lại giống như một con chó sù bình thường. Ngay cả thở cũng không dám. Xích Dương Thánh Chủ tiện tay phất phất nói, đệ nhất kỵ sĩ đứng lên nói chuyện, chúng ta cũng là nhiều năm bằng hữu. Không cần phải lịch sự như vậy. Chuyện này, bổn tọa đã nghe Tiêu Nhi nói qua, hắn không phải là tùy ý giết mấy tên phế vật Chiến Hồn Thánh Thành sao? Giết cũng là giết, nếu Chiến Hồn Thánh Thành không lên tiếng, tự nhiên tương an lẫn nhau. Nhưng bọn họ cũng dám cáo trạng, Tiêu Nhi liền cho bọn họ một chút màu sắc nhìn xem. Về phần nói chứng cứ kia, là Tiêu Nhi lưu lại, chính là muốn nói cho bọn họ biết, 3.000 thánh thành này, ai mới là chủ nhân. Con kiến cũng mưu toan chống lại mãnh hổ sao, lời nói này, hoàn toàn chính là không có sợ hãi a. Ở trong mắt hắn, mạng của người khác, căn bản không phải là mạng, mà mạng của con trai hắn, cũng là vô cùng quý giá. Các ngươi Giới Luật Thánh Thành cũng thật là, như vậy không biết tốt xấu ra hỏa. Trực tiếp khấu trừ ở Thánh Thành cũng được. Lại còn thả bọn họ đi, nếu bọn họ ở bên ngoài nói hưu nói vượt, chẳng phải là làm nhục uy danh Xích Dương Thánh Thành chúng ta sao? Chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con ta sao? Xích Dương Chủ Mẫu cũng mở miệng, cái này bao che khuyết điểm nhưng là cũng không có ai. Rõ ràng là con mình không đúng, nhưng lại có thể trách ở trên đầu người khác. Chương 4362, mưu đồ diệt trừ Xích Tiêu. Không trách bọn họ, dù sao Lăng Tiêu cùng Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ cùng với Triệu Phong Vân quan hệ rất tốt. Pháp chủ không có ở đây, bọn họ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Xích Dương Thánh Chủ khoát tay áo nói, như vậy đi, chuyện này, các ngươi cũng không cần quản. 2 ngày nữa bổn tọa sẽ đích thân đi Chiến Hồn Thánh Thành một chuyến. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, lá gan Lăng Tiêu này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hừ, dám kiện con ta. Đệ nhất kỵ sĩ âm thầm kinh hãi, đây chính là chỗ trâu bò của cường giả thần thể cảnh. Không ngờ căn bản không quan tâm ba người tới Hoàng Kim Thành kia. Trở lại Chiến Hồn Thánh Thành về sau, Lăng Tiêu hạ đạt một đạo mệnh lệnh, gần đây Chiến Hồn Thánh Thành võ giả hết thảy không được ra ngoài, đều ở lại Thánh Thành bên trong tu luyện. Đó cũng là để đề phòng, Chiến Hồn Thánh Thành đã bày ra trận pháp phòng ngự, coi như là thần thể cảnh tới, trong chốc lát cũng không có khả năng công phá. Hắn là không sợ, nhưng Chiến Hồn Thánh Thành đệ tử đa số là tương đối yếu, vẫn là đạp kiên định thực tu luyện tốt hơn. Sau đó, hắn đem chuyện Giới Luật Thánh Thành cùng Xích Dương Thánh Thành nói ra. Dùng cái này để kích phát phẫn nộ cùng với tâm tình hăng hái của các đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành. Người khác dám khi dễ ngươi như vậy, chính là cảm thấy ngươi yếu. Đừng xem thường phương thức kích thích này, điều này có thể làm cho các đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành liều mạng tu luyện. Hơn nữa sẽ đồng tâm hiệp lực, thu thập Xích Tiêu sự tình, ta sẽ đi làm, nhưng là ta sớm muộn sẽ rời đi nơi này, cho nên, muốn về sau không bị khi dễ, các ngươi phải trở nên mạnh mẽ. Ta không có khả năng vĩnh viễn che chở các ngươi. Hãy nhớ sự xấu hổ và bài học này, lạc hậu sẽ bị đánh, nhỏ yếu sẽ bị khinh bỉ. Người khác thậm chí sẽ không coi các ngươi là người, chỉ biết tùy ý lăng nhục. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đem Chiến Hồn Thánh Thành giao cho Khương Nam, chính mình thì đem Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ cùng với Triệu Phong Vân triệu tập lại. Muốn gây sự, tự nhiên là thanh thế càng lớn càng tốt. Lúc trước hắn không muốn bại lộ quan hệ của mình cùng Xích Hỏa Lão Tổ cùng với Thanh Liên Kiếm Nữ, là muốn lưu lại một chiêu ám kỳ. Bất quá hiện tại không giống với lúc trước, ám kỳ của hắn đã đổi thành Hỏa Vương. Hai người này tự nhiên có thể bại lộ, hơn nữa Triệu Phong Vân, ba người này ở trong 3.000 thánh thành, chỉ cần không gặp phải cường giả thần thể cảnh, sẽ không sợ hãi. Bốn người ngồi trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc, Xích Hỏa Lão Tổ rất không nhanh nói, thiếu chủ A, đã nói gặp phải phiền toái liền tìm chúng ta. Người vậy thì tốt rồi, lại mang theo Khương Nam đi Giới Luật Thánh Thành. Ngài đây cũng quá ngây thơ đi. Còn kỳ vọng kẻ yếu sẽ được đối đãi công bằng sao? Vô ích thôi, Giới Luật Thánh Thành tồn tại, chính là vì trói buộc kẻ yếu. Muốn ta nói, dứt khoát chúng ta trực tiếp đi Xích Dương Thánh Thành, đập nát Xích Dương Thánh Thành. Giết Xích Tiêu là được, nói bậy, Thanh Liên Kiếm Nữ chừng hắn một cái nói, chúng ta dù sao cũng là người của Hoàng Kim Thành. Can thiệp chuyện của 3.000 Thánh Thành, đã thuộc về vi phạm. Còn đi tiêu diệt Xích Dương Thánh Thành, anh có phải là người muốn lôi kéo thành phố vàng không? Đừng quên. Xích Dương Thánh Thành vẫn luôn là thế lực cường đại nhất của Tam Thiên Thánh Thành. Người của bọn họ ở Hoàng Kim Thành còn nhiều hơn Chiến Hồn Thánh Thành chúng ta. Thật đấu, chẳng phải chúng ta hại thiếu chủ sao? Thanh Liên nói không sai, hai người các ngươi cũng đừng xen vào. Có ta ở đây, thiếu chủ sẽ không chịu thiệt, nhưng vạn nhất đưa tới Hoàng Kim Thành can thiệp, cuối cùng xui xẻo khẳng định vẫn là thánh chủ. Triệu Phong Vân cũng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn như vậy, cái này cũng quá uất ức đi. Thật sự không được, hai chúng ta cũng từ chức ở Hoàng Kim Thành. Xích Hỏa Lão Tổ gãi gãi đầu nói, dù sao hắn cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt, thiếu chủ, ngài đơn giản chính là muốn giết Xích Tiêu, vì chúng ta người báo thù đúng không? Thanh Liên Kiếm Nữ tựa hồ là nghĩ ra biện pháp, nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Giết hắn, vậy còn lâu mới đủ, tối thiểu, cũng phải diệt Xích Dương Thánh Chủ cùng Xích Tiêu hai người. Còn muốn làm tan rã Giới Luật Thánh Thành khống chế 3.000 thánh thành. Lăng Tiêu cười nói, nghe nói như thế, ba người không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh. Khá lắm, dã tâm này của thiếu chủ quả thực đủ lớn a. Vậy mà mưu toan làm tan rã Giới Luật Thánh Thành khống chế 3.000 thánh thành. Chuyện khác, ta sẽ nghĩ biện pháp, Thanh Liên tỷ nói xem, giết chết Xích Tiêu, phải làm thế nào? Lăng Tiêu hỏi, cái này kỳ thật rất đơn giản, bây giờ khoảng cách Tam Thiên Thánh Thành bài danh chiến cũng không có mấy ngày. Chỉ cần thiếu chủ ở bài danh chiến thượng tướng Xích Tiêu đánh chết là được. Thanh Liên Kiếm Nữ nói, như vậy, không chỉ có thể báo thù, hơn nữa có thể dẫm lên hắn thượng vị. Tên kia chính là liên tục 9 năm đều vấn đỉnh thập thánh tử vị trí đầu. Chỉ cần thiếu chủ giết chết, như vậy tất nhiên có thể tiến vào Hoàng Kim Thành. Chuyện cụ thể, giao cho chúng ta làm là được, thật sự không được không phải còn có Hỏa Vương sao? Lão nhân gia đối với ngươi vô cùng quan tâm a, xếp hạng chiến, có thể giết người. Lăng Tiêu nở nụ cười, hắn đắc tội với không ít người, phỏng chừng có không ít người muốn giết hắn. Vậy hắn vừa vặn cũng có thể lấy những người này khai đao. Đương nhiên có thể, xếp hạng chiến quy định, hoặc là nhận thua, hoặc là phải chết. Ngài chỉ cần đừng để hắn nhận thua là được, bất quá ta nghĩ, với tính cách Xích Tiêu, đại khái cũng sẽ không nhận thua, cho nên chỉ có một con đường chết. Thanh Liên kiếm nữ cười nói, ta nói Thanh Liên, ngươi nói như thế nào dễ dàng như vậy a, thiếu chủ mới thực lực gì a, tên kia chính là đan chi cực cảnh viên mãn tu vi a. Làm sao giết, Triệu Phong Vân bất đắc dĩ nói, lão Triệu a, ngươi lạc hậu rồi, chúng ta thiếu chủ thật muốn giết tiểu tử kia, quả thực dễ như trở bàn tay. Đừng nói là tiểu tử kia, coi như là muốn đem giới luật thánh thành 12 luật chủ đều cho diệt. Cũng không có gì, Xích Hỏa lão tổ đắc ý nói. Triệu Phong Vân sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Chính mình vị thiếu chủ này, thật sự đã cường đại như vậy sao? Đây cũng là một ý kiến hay, như vậy giết chết Xích Tiêu chuyện, liền tại 3.000 thánh thành bài danh chiến tiến hành đi. Kế tiếp, chúng ta phải đốt một mùi lửa, để giới luật thánh thành và Xích Dương thánh thành mất mặt. Lăng Tiêu đứng lên, lúc trước hắn đã sớm dự đoán được người của giới luật thánh thành sẽ cự tuyệt trợ giúp hắn đối phó Xích Tiêu. Vì vậy, ông cũng mang theo bộ nhớ kim loại, đem sắc mặt xấu xí của những pháp đồ kia ghi lại. Thứ này nếu là cùng mặt khác một cái ký ức kim loại đồng thời tại 3.000 thánh thành truyền bá xem ra. Tuyệt đối đủ giới luật thánh thành và Xích Dương thánh thành ăn một bình rồi. Cho dù cuối cùng bọn họ có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nhưng tín nhiệm của mọi người đối với giới luật thánh thành cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Đi thôi, đi Thần Vũ Thánh Thành, nơi đó chính là 3.000 thánh thành náo nhiệt nhất địa phương. Nếu giới luật thánh thành cùng Xích Dương Thánh Thành đều không ngại mất mặt, vậy chúng ta để cho bọn họ mất hết mặt mũi này. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói, ý kiến hay a, ha ha ha. Ba người Thanh Liên kiếm nữ trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của Lăng Tiêu, chuyện vui như vậy, bọn họ sao có thể không tham dự chứ. Thiếu chủ, cỗ lực lượng kia của ngài, tạm thời vẫn là không nên bại lộ, có phiền toái gì. Ba người chúng ta thay ngươi giải quyết là được. Hỏa vương lão gia hỏa kia cho ta một kiện bảo vật, coi như là chống lại thần thể cảnh nhất trọng võ giả. Cũng có khả năng chiến thắng. Xích hỏa lão tổ cười nói, chương 4363, bôi xấu giới luật thánh thành. Xích hỏa lão tổ tin tưởng 10 phần, lần trước ở thiên ma quỷ vực quá uất ức, gặp phải võ giả thần thể cảnh căn bản không có biện pháp. Cho nên hắn mới đi cầu xin cậu của hắn hỏa vương. Bên cạnh hỏa vương, loại bảo vật này cũng không ít. Cứ tự nhiên mà lấy, vậy cũng có thể làm cho hắn được lợi vô cùng a. Những lời này của Xích Hỏa lão tổ ngược lại nói đến tâm khảm của hắn. Chuyện của Cự Ma Vương, có thể không bại lộ, hắn tận lực không muốn bại lộ. Càng có nhiều phương tiện để che giấu, càng dễ sống sót. Bốn người rời khỏi Chiến Hồn Thánh Thành, đi tới Thần Vũ Thánh Thành. Lần này, đặc biệt cao điệu, hắn tại Thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu trong thắng liên tiếp hơn 200 trận, cũng sớm đã thành truyền kỳ nhân vật bình thường. Hôm nay vừa tới, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Còn có không ít người chính là chờ đến khiêu chiến hắn. Chỉ là làm cho bọn họ khó hiểu chính là, Lăng Tiêu lúc này đây cũng không phải là đơn độc đến đây. Mà là dẫn theo ba người. Ba người này, thoạt nhìn cũng không phải dễ chọc. Một người trong đó mặc giáp trụ, uy vũ bất phàm, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khí phách tướng quân chinh chiến xa trường. Người thứ hai là một nữ tử, thoạt nhìn đoan trang tú lệ, nhưng mà trong ánh mắt, lại lộ ra vài phần sát khí. Người thứ ba là một nam tử trung niên mặc hồng bào, khí tức giống như lửa, phảng phất ai tới gần hắn, đều sẽ trực tiếp bốc cháy lên. Lăng Tiêu nhìn mọi người, nở nụ cười, chỉ riêng Thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu, đã có hơn 10 vạn người. Còn lại khu tu luyện, khu hối đoái, khu thương mại nhận thua cũng không ít. Chỉ cần đem tin tức công bố ra ngoài, thiên nhiên có thể lan rộng ra bên ngoài, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy cái này còn chưa đủ. Hắn để Nguyên Tôn khống chế Thần Võ Thánh Thành truyền hình trực tiếp hệ thống. Những hệ thống truyền hình trực tiếp này đều được khống chế bằng pháp trận tinh vi. Người bình thường khẳng định không thể xâm nhập, nhưng Nguyên Tôn thì khác. Hắn thân phận gì, năng lực gì, chỉ là pháp trận, làm sao có thể ngăn cản được hắn đây? Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, Lăng Tiêu chậm rãi bay lên không, nhìn về phía tất cả mọi người trước mặt. Đồng thời thông qua hệ thống phát sóng trực tiếp của Thần Vũ Thánh Thành tiến hành phát sóng trực tiếp. Mà lúc này, giới luật thánh thành người, đang cùng Xích Dương Thánh Thành người thương lượng như thế nào chèn ép Lăng Tiêu, chèn ép Chiến Hồn Thánh Thành. Để Lăng Tiêu ngậm miệng, bọn họ không phải không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ tiết lộ những chuyện này, có thể nghĩ Lăng Tiêu không dám đồng thời đắc tội giới luật thánh thành cùng Xích Dương Thánh Thành, cũng không để ý. Nhưng bọn họ nào biết, Lăng Tiêu bản thân chính là một người không sợ trời không sợ đất. Mạc nói hắn hiện tại có chỗ dựa vững chắc, cho dù không có, chuyện nên làm, hắn cũng nhất định sẽ làm. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lăng Tiêu a. Chư vị nhất định rất tò mò, hôm nay ta không đi tham gia chiến đấu, lại khống chế Thần Vũ Thánh Thành truyền hình trực tiếp hệ thống, là muốn làm cái gì? Bây giờ, tôi sẽ cho các bạn biết, một số địa phương trang nghiêm túc mục, trên thực tế cũng là vô sỉ. Một số gia hỏa thoạt nhìn đạo mạo của các ngươi, trên thực tế lại là một bụng nam trộm nữ kỹ. Chư vị cần phải rất tốt, việc này quan hệ với các ngươi cũng không nhỏ a. Thành công hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, Lăng Tiêu liền bắt đầu kể chuyện xưa. Anh ta là một người có tài hùng biện, là lấy chuyện xưa từ trong miệng hắn nói ra, đó thật sự là sinh động như thật. Nghe được rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn, mà lúc này, đổi tháp tháp chủ cùng với những kia pháp đồ, giới luật kỵ sĩ đều đã thông qua truyền hình trực tiếp thấy được cảnh tượng này. Nghe Lăng Tiêu nói, sắc mặt không khỏi kịch biến, mau đi ngăn cản tên điên này, hắn rốt cuộc muốn làm gì, quả thực điên rồi. Đổi tháp tháp chủ tự mình xuất lĩnh 3 vị giới luật kỵ sĩ, cùng với mấy trăm pháp đồ chạy tới. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn muộn, Linh Tê kể xong chuyện xưa, còn kể lại cảnh ngộ của mình ở giới luật Thánh Thành. Tự nhiên có người không tin, đây đều là lời nói một mặt của ngươi a, làm sao có thể làm cho người ta tin tưởng a? Liên lụy tới giới luật Thánh Thành cùng Xích Tiêu, không ai dám dễ dàng tin tưởng. Lăng Tiêu muốn, chính là một câu nói như vậy. Sau đó, hắn đem hai phần ký ức kim loại ghi chép hình ảnh thả ra. Hình ảnh kim loại ký ức là không có cách nào làm giả. Nhìn thấy hai bức tranh này, tín ngưỡng trong lòng mọi người đều trong nháy mắt sụp đổ. Bọn họ vẫn cho rằng giới luật Thánh Thành là đại biểu công bằng công chính, là nơi khiến người ta tin phục. Nhưng bây giờ, niềm tin đó đã sụp đổ. Không chỉ như thế, những người trước đây vì áp lực mà bị giới luật Thánh Thành uy hiếp, hoặc bị đối xử bất công đều đứng lên. Họ hiểu rằng đây là một cơ hội hiếm có. Bọn họ đem oan khuất mình phải chịu nói ra. Hình tượng cao cao tại thượng của giới luật Thánh Thành giống như một khối gỗ bị đẩy ngã hoàn toàn sụp đổ. Khóe mắt Lăng Tiêu hiện lên một nụ cười. Đương nhiên, những người này có rất nhiều đều là hắn trước đó an bài tốt. Bất quá không nghĩ tới hiệu quả tốt như thế. Hơn 10 người, liền mang theo ngàn vạn người phẫn nộ. Hắn đã nói, hắn muốn cũng không chỉ là Xích Tiêu chết. Xích Tiêu đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì. Muốn giết, lúc nào cũng có thể giết. Mục đích thật sự của hắn chính là muốn làm tan rã giới luật Thánh Thành đối với 3.000 Thánh Thành khống chế. Ngay cả công bằng cơ bản nhất cũng không làm được, còn dựa vào cái gì khống chế pháp quy. Chư vị, sau khi sự việc phát sinh, ta cũng tin tưởng giới luật Thánh Thành. Nhưng những tao ngộ này, thật sự làm người ta đau lòng a. Người nắm giữ pháp luật, đến tột cùng là một đám cầm súc như thế nào? Bọn họ cấu kết với tội phạm, không biết để cho bao nhiêu người chết oan. Giới luật Thánh Thành như vậy, còn cần thiết tồn tại sao? Thanh âm Lăng Tiêu lại vang lên, vô số người đều oán giận, vốn rất nhiều người đối với giới luật Thánh Thành liền không thế nào cảm mạo, bây giờ có cơ hội này, còn không nhân cơ hội làm ầm ĩ a. Rốt cục, pháp đồ xuất hiện, những pháp đồ này là đối với pháp đồ trong chiến khu. Bọn họ nhận được mệnh lệnh của tháp chủ lập tức chạy tới. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Lăng Tiêu nói tiếp. Loại yêu ngôn hoặc chúng này, đối với giới luật Thánh Thành mà nói, chính là phiền toái cực lớn. Tổng cộng 20 mấy pháp đồ, toàn bộ đều là võ giả thiên đan cảnh. Cùng lúc đó hướng Lăng Tiêu giết tới, Triệu Phong Vân bọn họ muốn động thủ, bất quá bị Lăng Tiêu ngăn cản. Đối phó với những thứ rác rưởi này, còn không đáng 3 người bọn họ. Nói thật, Lăng Tiêu ước gì bọn họ động thủ, tùy ý giơ tay lên, một con băng xương thần long mở miệng. Phun ra một mảng lớn xương mù băng, hàn băng long tức, hơn 20 người kia, trong khoảnh khắc toàn bộ bị đông cứng. Lăng Tiêu khinh thường nói, như thế nào? Thẹn quá hóa giận a, dám làm, cũng không dám để cho người ta nói sao. Giới luật Thánh Thành, cũng không gì hơn cái này. Các ngươi có thể gạt được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể đem 3.000 Thánh Thành mấy trăm triệu võ giả trở thành kẻ ngốc đồng dạng. Không sai, giới luật Thánh Thành đem chúng ta làm kẻ ngốc, chúng ta liền muốn cho hắn trả giá thật lớn. Xích Tiêu tên kia, ngày thường liền ham sát thành tính, kỳ thật chúng ta rất nhiều Thánh Thành đệ tử đều bị hắn giết qua. Thế nhưng cánh tay vặn không lại đùi. Không bao giờ dám nói gì, hôm nay, lão tử bất chấp tất cả, đúng vậy, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, hắn giới luật Thánh Thành cùng Xích Dương Thánh Thành còn có thể đem chúng ta tất cả đều giết. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều người, sức mạnh cũng đủ. Chuyện ngày thường không dám làm, lúc này cũng dám. Hơn nữa chuyện hôm nay, là Lăng Tiêu dẫn đầu, cho dù giới luật Thánh Thành cùng Xích Dương Thánh Thành muốn trả thù, khẳng định cũng sẽ từ Lăng Tiêu bắt đầu trước. Bọn họ ngược lại không có gì. Cho nên mới dám nháo. Chương 4364, chất vấn đoái hoán tháp tháp chủ. Trước kia chúng ta đi kiện, giới luật Thánh Thành nói đem chứng cứ lưu lại khám nghiệm, sau lại nói cho chúng ta biết chứng cứ đã mất. Chúng ta không còn cách nào khác, bây giờ nghĩ lại, chúng ta thật sự là ngốc a, giới luật Thánh Thành này đến tột cùng làm bao nhiêu lần oan án. Ta cũng từng có đồng dạng kinh nghiệm, giáo huấn đau đớn a, vẫn là Lăng Tiêu có biện pháp, nên cầm chứng cứ, để giới luật Thánh Thành không nói gì. Trong số những người nói chuyện, chưa chắc đã thật sự ủng hộ Lăng Tiêu, chưa chắc đã thích Lăng Tiêu. Bất quá là mỗi người vì lợi ích của mình mà thôi. Rất nhiều người đã từng bị giới luật Thánh Thành hố qua. Còn có một số người thân là Thánh Thành Thánh Chủ, bị giới luật Thánh Thành ép tới không thở nổi. Lần này đã có cơ hội, tự nhiên phải đánh chó rơi xuống nước. Dù sao pháp bất trách chúng, cho dù giới luật Thánh Thành tìm phiền toái, cũng sẽ đi tìm Lăng Tiêu. Không thể nào giết hết 3.000 người của Thánh Thành được. Giới luật Thánh Thành nhất định phải cho cái công đạo, đúng, nghiêm trị Xích Tiêu, nghiêm trị những tên làm việc thiên tư gian lận kia. Con người không thể cứ quỷ mãi, lúc cần đứng lên, vẫn phải đứng lên. Nhìn Lăng Tiêu người ta, biết rõ đắc tội giới luật Thánh Thành cùng Xích Dương Thánh Thành đáng sợ cỡ nào. Nhưng chính là không sợ, đây mới là nam nhân chân chính a. Đều câm miệng, nhưng vào lúc này, tháp tháp chủ đã chạy tới. Cùng một chỗ, còn có 4 gã giới luật kỵ sĩ, mấy trăm tên pháp đồ. Quy mô này xem như cực lớn, phía dưới rất nhiều võ giả đều ngậm miệng lại, dù sao tháp chủ kia thực lực cường đại, không phải bọn họ có thể chọc nổi, bọn họ cũng không muốn làm ra đầu điều. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không sợ, đến thần Vũ Thánh Thành gây sự, hắn biết tháp chủ đổi tháp sẽ đến. Trên thực tế, vị tháp chủ này cũng là thần Vũ Thánh Thành người mạnh nhất, đồng dạng lệ thuộc vào giới luật Thánh Thành. Hơn nữa những giới luật kỵ sĩ cùng pháp đồ kia, bọn họ tới nơi này, đương nhiên là vì bảo vệ giới luật Thánh Thành uy nghiêm. Vị tháp chủ này tu vi là toái đan cảnh thất trọng, so ra kém Triệu Phong Vân, Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ, nhưng so với những người khác lại cường đại hơn rất nhiều. Hắn vừa xuất hiện, khí tức chung quanh trong nháy mắt cũng trở nên đọng lại rất nhiều. Ánh mắt lạnh lẽo lành lạnh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hận không thể nuốt Lăng Tiêu một ngụm. Nhưng hắn không thể động thủ, kẻ ngốc đều nhìn ra được, Lăng Tiêu sau lưng có kia 3 vị chỗ dựa, người khác căn bản không có biện pháp. Hơn nữa trong chuyện này, đích thật là giới luật Thánh Thành có sai ở phía trước. Vô luận thực lực hay là đạo lý, hắn đều không chiếm ưu thế. Lăng Tiêu, người muốn náo loạn, có thể đi Xích Dương Thánh Thành náo loạn, đừng làm ầm ĩ ở thần Vũ Thánh Thành ta. Đổi tháp tháp chủ nghẹn cái rắm nửa ngày, cuối cùng nói một câu như vậy. Ha ha, ngài không khỏi coi mình quá cao đi, hoán đổi tháp tồn tại trên vạn năm, mà ngài bất quá sống qua 200 năm tả hữu mà thôi. Nói cho cùng, người cũng chính là đổi tháp trông cửa. Vậy mà còn mưu toan đem đổi tháp trở thành tài sản của các ngươi sao? Còn nữa, nơi này đối với chiến khu, không phải tháp hoán đổi, ta cũng không vi phạm quy củ gì. Ngươi có tư cách gì để cho ta rời đi? Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không sợ vị tháp chủ này. Đừng nói phía sau hắn có Xích Hỏa, Thanh Liên, Triệu Phong Vân 3 vị, mặc dù không có, hắn còn nắm giữ thần thể cảnh cự ma vương đây. Sao lại sợ một võ giả thất trọng toái đan cảnh? Chẳng qua hắn không phải là loại người thích gây chuyện. Lúc này đây, là đem hắn cấp bức nóng này, hắn mới có thể làm như vậy. Làm càn, đổi tháp tháp chủ nổi giận, đột nhiên một chưởng đánh ra, muốn tập sát Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này Triệu Phong Vân bước về phía trước một bước, trường thương trong tay run lên. Thương kình sắc bén tạo thành cuồng phong hình xoắn ốc đâm ra ngoài. Tháp tháp chủ kinh hô một tiếng, ngã ra ngoài, một chút màu đỏ trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Triệu Phong Vân, người thân là người của Hoàng Kim Thành, lại muốn can thiệp vào chuyện của Tam Thiên Thánh Thành sao? Ngươi không sợ bị phạt sao? Tháp tháp chủ nhíu mày nói. Ngu xuẩn, bản tướng quân đã sớm từ chức Hoàng Kim Thành hết thảy chức vụ, bây giờ là Chiến Hồn Thánh Thành Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi muốn thương tổn đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành chúng ta, chẳng lẽ ta còn không thể ra tay sao? Triệu Phong Vân cười lạnh nói, ta xem các ngươi giới luật Thánh Thành thật là ngông cuồng quá lâu, đã quên lúc ban đầu Hoàng Kim Thành giao cho các ngươi trách nhiệm. Coi mình là Hoàng đế của 3.000 Thánh Thành sao? Mọi người thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới Lăng Tiêu bên này lại có cao thủ như thế chống lưng. Khó trách dám oán hận giới luật Thánh Thành. Nói như vậy, bọn họ cũng không có gì phải sợ. Tháp chủ, không phải chúng ta nói lung tung, các ngươi giới luật Thánh Thành làm việc thiên tư trái pháp luật cũng không phải một lần hai lần. Chúng ta không dám nói, là bởi vì sợ hãi, cũng không phải bởi vì các ngươi làm đều đúng. Triệu tướng quân A, ngài nên thay chúng ta làm chủ A. Ta có một huynh đệ bị cái kia giới luật Thánh Thành khi nhục, muốn đến Hoàng Kim Thành đi cáo trạng, kết quả nửa đường liền bị giết. Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra là ai làm. Còn nữa, Xích Tiêu vì có được muội muội ta, lại không tiếc đem vị hôn phu của muội muội ta giết chết. Cuối cùng lại còn muốn dùng sức mạnh, em gái tôi là một người phụ nữ có cốt khí, cuối cùng lựa chọn tự sát. Đáng tiếc Xích Tiêu cùng giới luật Thánh Thành quan hệ mật thiết, chúng ta căn bản cáo không thắng, huyết hải thâm cừu này cũng chỉ có thể chịu đựng. Giới luật Thánh Thành quả thực là khôi lỗi của Xích Dương Thánh Thành, cần bọn họ làm gì? Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem quá khứ không dám nói chuyện đều nói ra. Bởi vì có Triệu Phong Vân làm chỗ dựa, cũng không sợ bị giết người diệt khẩu. Ai dám yêu ngôn hoặc chúng, vu hãm nhi tử của bổn tọa. Đột nhiên, một tiếng giống giận truyền đến, giống như lôi đình, chính chủ đến rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, vị Xích Dương Thánh chủ này, rốt cục là nhịn không được sao. Vừa vặn giáp mặt đối chất, một lát sau, một đám người xuất hiện trong chiến khu. Người đi đầu mặc mãng bào Xích Dương, vẻ mặt uy nghiêm, khí thế so với tháp chủ còn cường hãn hơn rất nhiều. Chỉ là đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Những người vốn đang nói chuyện kia, lại ngậm miệng lại. Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn người, Xích Dương Thánh chủ là một gia hỏa rất khủng bố. Xích Tiêu kia bất quá là Xích Dương Thánh chủ phiên bản trẻ tuổi mà thôi. Xích Dương Thánh chủ lúc còn trẻ, so với Xích Tiêu còn kiêu ngạo ương ngạnh, làm ra chuyện xấu xa càng nhiều. Hiện giờ tự nhiên che chở nhi tử của mình, căn bản không cảm thấy chuyện nhi tử làm có gì sai. Không nghĩ tới Xích Dương Thánh chủ dĩ nhiên tự mình ra mặt, ngài không cảm thấy cái này có điểm hưng sư động chúng sao? Triệu Phong Vân nhìn Xích Dương Thánh chủ, khẽ cau mày. Hắn có thể cảm giác được Xích Dương Thánh chủ khí tức so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Nếu như không phán đoán sai, vị Xích Dương Thánh chủ này chỉ sợ đã tấn thăng thần thể cảnh. Tuy rằng chỉ là mới vào, nhưng vẫn cường đại hơn nhiều so với võ giả toái đan chi cảnh. Xích Dương Thánh chủ vốn định hai ngày nữa sẽ gọi Lăng Tiêu đến Xích Dương Thánh thành tâm sự. Ai biết vừa mới nhận được báo cáo, nói là Lăng Tiêu ở Thần Vũ Thánh thành trắng trợn tuyên dương việc này. Nhất thời giận tím mặt, mang theo người tới. Hắn cũng không có ý định hảo hảo cùng Lăng Tiêu nói chuyện, hắn chính là muốn ỷ thế hiếp người, vậy thì sao? Dù sao hắn có thực lực như vậy, cũng có địa vị như vậy. Vì con trai yêu quý của mình, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì. Cho dù đối địch với Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Triệu Phong Vân cũng không tiếc. Chương 4365, thật là âm hiểm tiểu tử. Nhìn Triệu Phong Vân, Xích Hỏa Lão Tổ cùng Thanh Liên Kiếm Nữ. Xích Dương Thánh chủ cười lạnh nói, ha ha, bổn tọa còn đang suy đoán, Lăng Tiêu này đến tột cùng là ăn tim gấu gan báo. Lại dám đồng thời đắc tội giới luật thánh thành cùng Xích Dương Thánh thành. Thì ra có ba người các ngươi làm chỗ dựa vững chắc a. Bổn tọa xin khuyên ba vị một câu, đừng vì chuyện của tiểu tử này mà bỏ mạng ở 3000 thánh thành, như vậy không có lợi. Nếu là tu vi đột phá trước kia, hắn là tuyệt đối không dám nói chuyện với ba người như vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, thân là võ giả thần thể cảnh, hắn chính là bầu trời của 3000 thánh thành. Coi như là đến Hoàng Kim thành, vậy cũng tuyệt đối là cao thủ. Địa vị cao hơn ba người đối diện, nói cho cùng, bên trong huyền giới, vẫn là xem thực lực mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực đủ mạnh, địa vị của ngươi cũng đủ cao. Xích Hỏa Lão Tổ cười ha ha nói, Xích Dương, ngươi ít hù dọa lão tử. Lão tử cũng không phải bị dọa lớn, chuyện hôm nay, vốn không cần bị nháo đến lớn như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể đem con của ngươi giao cho giới luật thánh thành, theo lẽ công bằng xử lý, phế bỏ tu vi của hắn cũng được. Lại còn cấu kết với giới luật thánh thành, che chở con trai bảo bối của ngài. Hôm nay sự tình nháo lớn, ngươi tức giận. Ha ha, ngươi thật không sợ lão tử đem chuyện này đâm tới Hoàng Kim Thành sao? Đến lúc đó, giới luật thánh thành chỉ sợ phải tổ chức lại. Con trai bảo bối của ngươi, cũng sẽ bị giết gà dọa khỉ, phạt nặng. Đổi tháp tháp chủ nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Xích Hỏa Lão Tổ tuyệt đối có năng lực này, giới luật thánh thành lần này thật sự là đá tới tấm sắt rồi. Trước kia làm việc thiên tư trái pháp luật, luôn có thể kịp thời giữ chặt, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Huống chi Hoàng Kim Thành đến tột cùng ở địa phương nào, người biết cũng không nhiều. Cho dù những người đó muốn đi tố cáo, cũng tố cáo không được. Nhưng lần này thì khác, có Xích Hỏa Lão Tổ và Thanh Liên Kiếm Nữ ở đây, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Bất quá hắn nhìn về phía Xích Dương Thánh Chủ, trên mặt Xích Dương Thánh Chủ lại không có chút sợ hãi nào. Ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường, giống như Xích Hỏa Lão Tổ nói. Hắn nghe chính là một trò cười. Những người xung quanh đã sớm bị Xích Dương Thánh chủ kinh sợ. Quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Đây chính là Xích Dương Thánh chủ, đây chính là địa vị mà thực lực mang đến. Có thực lực, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Với thực lực của Xích Dương Thánh chủ, tiến vào Hoàng Kim Thành cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không vào, là bởi vì không thích Hoàng Kim Thành trói buộc. Ở Tam Thiên Thánh Thành, hắn chính là lão đại, cái gọi là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Anh ấy là người như vậy. Xích Dương Thánh chủ bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười, Xích Hỏa, ngươi cứ việc đi cáo là được, nếu có người sẽ quản, tính bổn tọa thua. Nói cho cùng, ba người các ngươi ở Hoàng Kim Thành chỉ ở tầng trung hạ. Thật sự cho rằng bổn tọa sẽ sợ, người của Xích Dương Thánh Thành chúng ta, địa vị ở Hoàng Kim Thành còn cao hơn ngươi. Thật nháo lên, xui xẻo tuyệt đối không phải là con của ta, mà là các ngươi. Không tin, có thể thử xem. Sự chắc chắn và tự tin của hắn, bắt nguồn từ tu vi của hắn. Nếu như hắn không phải thần thể cảnh võ giả, cũng không dám nói loại lời này. Nhưng đúng là vậy, Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ, Triệu Phong Vân đều nhíu mày. Bởi vì cho dù bọn họ cũng không thể không thừa nhận, lời nói của người này là có đạo lý. Xích Dương Thánh chủ uy phong thật lớn, phảng phất cho rằng mình có thể một tay che trời sao. Thành phố vàng, tôi không cần phải dựa vào sức mạnh của thành phố vàng. Ngươi cho rằng ngươi tấn thăng thần thể cảnh, là có thể muốn làm gì thì làm, đó bất quá là bởi vì ngươi thuộc về ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Xích Dương Thánh chủ, biết ta vì cái gì ở chỗ này nháo không? Ngay khi mọi người cho rằng ngay cả ba vị cường giả đến từ Hoàng Kim Thành cũng bất đắc dĩ với Xích Dương Thánh chủ. Lăng Tiêu lại nói chuyện, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với bổn tọa. Xích Dương Thánh chủ hừ lạnh nói, Lăng Tiêu lại căn bản không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói, ta đã sớm biết, Xích Dương Thánh chủ sốt ruột yêu con, huống chi 3000 thánh thành bài danh chiến sắp đến. Ngài cũng không có khả năng đem tu vi xích tiêu của nhi tử ngài phế đi. Điều đó sẽ hủy hoại anh ta. Ta càng biết giới luật thánh thành sẽ bao che hắn, dù sao cho dù là trừng phạt, phỏng trừng cũng là không đau không ngứa, không có ý nghĩa. Hôm nay, ở chỗ này, trước mặt mọi người, Lăng Tiêu ta lập lời thề. 3000 thánh thành bài danh chiến, lấy xích tiêu thủ cấp, để an ủi chiến hồn thánh thành ta trên trời chi linh. Nếu giới luật thánh thành không cho ta công đạo, như vậy Lăng Tiêu ta liền tự mình đến. Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật thánh thành không sợ mất mặt, vậy thì tiếp tục đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu. Kỳ thật Lăng Tiêu lúc này đây làm ầm ĩ mục đích đã đạt được. Hắn muốn chính là Xích Dương Thánh Chủ bao che khuyết điểm, tuy rằng những người xung quanh ở trước mặt Xích Dương Thánh Chủ không dám nói. Nhưng trong lòng tất nhiên sinh lòng oán hận Xích Dương Thánh Thành. Kinh tởm trước sự che chở và bất công của các thành phố thánh của giới luật. Địa vị của giới luật thánh thành xuống dốc không phanh, thế là đủ rồi, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Về phần xích tiêu, hắn sẽ tự tay giết. Dù sao khoảng cách 3000 thánh thành bài danh chiến cũng không có mấy ngày. Rất nhiều người đều từ trong lời nói của Lăng Tiêu nhận ra được mục đích chân thật của hắn. Không khỏi bội phục sự xảo trá của người này, quá lợi hại, biết rõ vô luận giới luật thánh thành hay là Xích Dương thánh thành đều sẽ không làm gì xích tiêu. Còn tới nháo, cái này căn bản cũng không phải nhằm vào xích tiêu, mà là nhằm vào hai tòa thánh thành. Lợi hại, quá lợi hại, Xích Dương thánh chủ sắc mặt có chút khó coi, cái này trong mắt hắn chỉ có thể xem như con kiến hôi tiểu tử. Không ngờ tâm cơ thâm trầm như thế, đổi tháp tháp chủ lại lắc đầu cười khổ, mặc dù giới luật thánh thành hiện tại đi trừng phạt xích tiêu cũng đã muộn, người khác sẽ cho rằng đây hết thảy cũng chỉ là vì vãn hồi giới luật thánh thành mặt mũi gây nên. Hơn là công lý thực sự, cho nên vô luận làm như thế nào, danh dự của giới luật thánh thành đã bị quét sạch. Nếu không phải bởi vì thực lực tổng hợp rất mạnh, chỉ sợ giới luật thánh thành lúc này sẽ bị những người phẫn nộ kia trực tiếp phá hủy. Quá độc ác, một chiêu này thật sự quá độc ác, mượn một việc nhỏ, liền để cho hai tòa thánh thành danh dự mất sạch. May mắn Xích Dương thánh chủ nhiều năm kinh doanh thanh danh tốt. May mà giới luật thánh thành kinh doanh công chính nhiều năm. Đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiểu tử, sự xảo trá của ngươi thật khiến bổn tọa bội phục. Nhưng ngươi tính toán kỹ càng, thì có thể như thế nào? Bổn tọa hôm nay ở chỗ này giết ngươi, ngươi làm hết thảy đều sẽ biến thành mây khói thoáng qua. Có ý nghĩa gì không? Xích Dương Thánh chủ đột nhiên bộc phát ra thần thể cảnh khủng bố khí tức, giống như một đầu hung mãnh yêu thú đánh về phía Lăng Tiêu. Hắn muốn Lăng Tiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, muốn Lăng Tiêu xấu mặt, cũng là muốn mượn cơ hội trấn nhiếp những người xem truyền hình trực tiếp một chút. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu lơ lửng giữa không trung, vẫn bình tĩnh như thường. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ha ha, Xích Dương Thánh chủ thẹn quá hóa giận sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, nơi này chính là đối chiến khu, ngài nếu động thủ, sẽ là hậu quả gì, chính mình hẳn là rõ ràng đi. Đối với chiến khu thì như thế nào? Bổn tọa hôm nay chính là muốn cho ngươi hiểu được, trên đời này, pháp lý không lớn bằng thực lực, cho dù bổn tọa không có đạo lý, cho dù con của bổn tọa làm sai chuyện, vậy thì sao? Bổn tọa mạnh hơn các ngươi. Xích Dương Thánh chủ thái độ cực kỳ ngang ngược. Chương 4366, Xích Dương Thánh chủ mất hứng mà chạy. Xích Dương Thánh chủ đây là dự định ác nhân làm đến cùng, dù sao đã thân bại danh liệt, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần có thực lực cường đại, cũng không ai dám nói gì. Bất quá nếu là bại vậy thì thảm rồi, nhất định sẽ bị ngàn vạn người phỉ nhổ. Vậy sao, vậy tại sao ngươi còn không ra tay? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi muốn chết như vậy, bổn tọa thành toàn cho ngươi. Xích Dương Thánh chủ hoàn toàn bị Lăng Tiêu chọc giận. Tiểu tử này, mỗi một câu nói đều nói đến chỗ đau của hắn. Hơn nữa vừa nghĩ tới mình lại bị tiểu tử này tính kế, trong lòng hắn liền cực kỳ khó chịu. Nhìn ánh mắt châm chọc, mỉa mai, khinh thường và khinh bỉ của những người xung quanh. Hắn quả thực có thể tức nổ tung, hắn đột nhiên một chưởng đánh ra, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ đánh chết. Xích sắc trường ấn tràn ngập nóng bỏng, có thể đem trước mặt hết thảy đều cho dung hóa. Ta tới, nhưng vào lúc này, Xích Hỏa lão tổ vọt ra, trên người đột nhiên có thêm một cái áo choàng màu đỏ thẫm. Cái áo choàng này hiển nhiên không phải phàm phẩm, hẳn là bảo vật mà Xích Hỏa lão tổ nói, lấy được từ chỗ Hỏa Vương. Tuyệt đối là tồn tại vượt qua thần phẩm thiên vương khí. Trong chớp mắt đó, sức chiến đấu của Xích Hỏa lão tổ tăng vào tới thần thể cảnh. Song phương ở giữa không trung ầm ầm va chạm, rồi sau đó hai cỗ lực lượng thế nhưng triệt tiêu lẫn nhau. Biến mất không thấy, vẫn chưa bộc phát ra dư ba kịch liệt. Hai người mỗi người lui vài bước, Xích Dương Thánh Chủ kinh giận nhìn Xích Hỏa lão tổ, thì ra ngươi đã sớm biết bổn tọa đột phá. Lão tử cũng không có tốt như vậy dùng đầu óc, chỉ là lúc trước ở thiên ma quỷ vực ăn chút thiệt thòi, không muốn lại chịu thiệt. Cho nên liền mượn Hỏa Vương một món đồ, Xích Hỏa lão tổ thuận miệng nói. Hỏa Vương, sắc mặt Xích Dương Thánh Chủ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Địa vị của Hỏa Vương trong Hoàng Kim Thành chỉ đứng sau Hoàng Kim Đế. Hắn không thể trêu vào, Xích Dương Thánh Thành những người kia đều không thể trêu vào. Tốt, rất tốt, Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho bổn tọa. Từ nay về sau, Xích Dương Thánh Thành cùng Chiến Hồn Thánh Thành thế bất lưỡng lập. Chúng ta đi, Xích Dương Thánh Chủ rất muốn giết Lăng Tiêu, nhưng làm không được. Món bảo vật trên người Xích Hỏa lão tổ kia, đủ để chống lại hắn. Đương nhiên, đối phương muốn đánh bại hắn, cũng không có khả năng. Tiếp tục rằng co sẽ không có ý nghĩa. Xích Dương Thánh Chủ, sau khi trở về nói cho các ngươi Xích Dương Thánh Thành người, về sau cũng không nên ra ngoài. Nếu không, đi ra một cái, ta giết một cái. Dù sao giới luật Thánh Thành cũng không quản sự, Lăng Tiêu đặt tốt cơ sở, tự nhiên sẽ lợi dụng. Nếu là lúc trước hắn đi giết Xích Dương Thánh Thành người, vậy chỉ sợ giới luật Thánh Thành còn có thể đường hoàng đến hỏi tội của hắn. Nhưng hiện tại, giới luật Thánh Thành không có mặt mũi kia, cũng không có thực lực kia. Đừng nói pháp chủ không có ở đây, liền thuật toán chủ thật sự ở đây thì thế nào? Một cái đã không còn uy tín giới luật Thánh Thành, trên cơ bản cũng chỉ là cái giá không rồi. Ai sẽ phục tùng bọn họ? Lăng Tiêu có một loại dự cảm, kế tiếp 3.000 Thánh Thành chỉ sợ sẽ loạn thượng một đoạn thời gian. Hơn nữa chỉ sợ sẽ có đại lượng pháp đồ sẽ từ chức rời đi. Giới luật Thánh Thành không còn là thánh địa mà mọi người hướng tới, mà sẽ biến thành địa phương bị người phỉ nhổ. Đương nhiên, còn không đến mức bởi vậy mà sụp đổ. Nhưng đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, giới luật Thánh Thành xong đời là chuyện sớm muộn. Nó không giống với các thánh thành khác, dựa vào sự tin cậy của mọi người. Không có niềm tin thì không có giá trị tồn tại. Phỏng chừng rất nhanh, Hoàng Kim Thành bên kia sẽ có mệnh lệnh. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Nghe được Lăng Tiêu lại muốn triển khai hành động tru sát Xích Dương Thánh Thành. Xích Dương Thánh Chủ sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn không thể để cho võ giả Xích Dương Thánh Thành đều làm rùa đen rút đầu. Hơn nữa thân là đứng đầu thập đại Thánh Thành, nếu như bị Lăng Tiêu uy hiếp. Như vậy về sau còn muốn lăn lộn hay không? Hừ, ngươi giết Xích Dương Thánh Thành ta bao nhiêu người, bổn tọa sẽ giết Chiến Hồn Thánh Thành ngươi gấp 10 lần. Hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người rời đi. Lăng Tiêu lại nở nụ cười. Chiến Hồn Thánh Thành bọn họ địa vị không cao, trong khoảng thời gian ngắn không cho đệ tử đi ra hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng sẽ không có người chê cười, nhưng Xích Dương Thánh Thành thì khác, Thánh Thành cường đại nhất trong 3.000 Thánh Thành. Nếu như làm rùa đen rụt đầu, vậy nhất định là sẽ bị cười rụng răng. Nhìn Xích Dương Thánh Chủ rời đi, Lăng Tiêu cũng trở về Chiến Hồn Thánh Thành. Chuyện xảy ra ở đây hôm nay, tất nhiên sẽ dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp 3.000 Thánh Thành. Uy danh của Lăng Tiêu cũng sẽ bởi vậy mà đặt ra. Tuy rằng Xích Tiêu còn sống rất tốt, nhưng Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành lại bởi vì chuyện này mà mất hết thể diện. Trở thành trò cười của 3.000 Thánh Thành, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, như vậy là đủ rồi. Một cái nho nhỏ Chiến Hồn Thánh Thành, đem Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành nhục nhã đến trình độ như thế. Hẳn là thỏa mãn rồi chứ, nhưng Lăng Tiêu cũng không thỏa mãn. Hắn ở Thần Vũ Thánh Thành tuyên bố muốn triển khai tru sát người của Xích Dương Thánh Thành và giới luật Thánh Thành. Sở dĩ không có lập tức hành động, là cho những người không muốn mất mạng cơ hội thoát ly Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành. Bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ đi săn, người kế tiếp muốn giết, sẽ không có người vô tội. Đều đã biết Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành làm chuyện tốt, còn đợi ở nơi đó không đi. Chính là cá mè một lứa, giết, cũng không có gì có thể đồng tình. Người của Chiến Hồn Minh sau khi biết chuyện Lăng Tiêu làm ở Thần Vũ Thánh Thành, trong lòng đều vô cùng cảm khái. Ngày xưa, bọn họ cũng không dám đắc tội hai tòa thánh thành cường đại như vậy a. Lăng Tiêu, thật không hổ là hy vọng trong mắt bọn họ. Thật không hổ là một người có trách nhiệm, có năng lực. Có người như vậy dẫn dắt, Chiến Hồn Minh há lại không cường đại. Bởi vì chuyện này, Chiến Hồn Minh lại tăng thêm 12 tòa gia nhập thánh thành. Quyết tâm tấn công đồng minh, đương nhiên, những thứ này đều là bí mật gia nhập liên minh, so với lúc trước gia nhập 10 tòa thánh thành càng thêm bí ẩn. Cho dù là giới luật thánh thành cũng không có khả năng biết. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, Lăng Tiêu là muốn đem toàn bộ Tam Thiên Thánh Thành nhét vào dưới trướng mình. Ngày hôm sau, Lăng Tiêu đi săn bắt đầu, cũng không có người khác giúp đỡ. Hắn một mình dạo chơi ở Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành phụ cận. Chỉ cần nhìn thấy người của giới luật Thánh Thành và Xích Dương Thánh Thành thì giết. Một ngày trôi qua, ước chừng có hơn 100 người chết trong tay hắn. Lúc này, 3.000 Thánh Thành càng oanh động, vốn cho rằng Lăng Tiêu chỉ là nói mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại dám làm như vậy. Đây quả thực là người điên, nhưng là một người điên đáng sợ. Địa vị Chiến Hồn Thánh Thành hiện giờ không ngừng tăng lên, tuy rằng còn chưa có xếp hạng chính thức. Nhưng trong dân gian, Chiến Hồn Thánh Thành đã có thể chống lại 10 đại Thánh Thành. Đây chính là chỗ tốt mà thực lực mang đến. Ngày đầu tiên săn bắn kết thúc, Chiến Hồn Minh lại có thêm 10 đồng minh. Hiện giờ đã tăng lên tới 33 tòa Thánh Thành. Tuy nói so với quy mô 3.000 Thánh Thành, cái này cũng không tính là nhiều. Nhưng tích tiểu thành đại mà. Huống chi, Lăng Tiêu săn bắn, còn đang tiếp tục. Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành đều là lòng người hoảng sợ, vì thế người thoát ly cũng càng ngày càng nhiều. Pháp đồ giới luật Thánh Thành vào ngày này cơ hồ rút lui gần 9 thành. Rất nhiều thứ không thể vận hành bình thường, tất nhiên, họ sẽ không ngồi yên. Chương 4367, thay thế giới luật Thánh Thành quy định quy tắc. Ngày thứ hai đi săn, giới luật Thánh Thành phái 10 kỵ sĩ giới luật, một luật chủ. Xích Dương Thánh Thành thì do Xích Dương Thánh Chủ xuất lĩnh đông đảo cao thủ giết tới Chiến Hồn Thánh Thành. Trận chiến này, kinh thiên động địa, mặc dù rất nhiều người căn bản không nhìn thấy, nhưng kết quả lại là 10 vị giới luật kỵ sĩ toàn bộ chết trận, luật chủ cũng bị giết. Người của Xích Dương Thánh Thành cũng chết 8 phần, số còn lại hoảng hốt chạy trốn. Ngày này được gọi là day off trên, nghĩa là hôm khác đổi ngày, Chiến Hồn Thánh Thành trực tiếp trở thành tồn tại đáng sợ nhất trong 3.000 Thánh Thành. Xích Dương Thánh Thành uể oải không phấn chấn, nếu không có Xích Dương Thánh Chủ tồn tại, sợ đã sớm bị người khác cho diệt. Giới luật Thánh Thành cũng là mở ra phòng ngự trận, co đầu không ra, chờ đợi Pháp Chủ trở về. Sau cuộc chiến tranh này, giới luật Thánh Thành hoàn toàn bị mọi người quên lãng. Mọi người xảy ra tranh cãi, không còn là đi tìm giới luật Thánh Thành, mà là tới tìm Chiến Hồn Thánh Thành. Chiến Hồn Thánh Thành nắm lấy cơ hội, trở thành giới luật Thánh Thành chân chính. Lăng Tiêu Thủy Trung kiên trì một chút, vô luận là ai phạm sai lầm, đều phải bị trừng phạt. Người một nhà cũng không ngoại lệ, hắn biết rõ giới luật Thánh Thành cách làm này tuyệt đối đi không xa. Bởi vậy không muốn dẫm vào vết xe đổ, bởi vì hắn không che chở, cũng làm cho Chiến Hồn Thánh Thành, thậm chí Chiến Hồn Minh đệ tử trở nên càng thêm tuân thủ quy củ. Tuân thủ quy củ Chiến Hồn Thánh Thành chế định, mà nay Chiến Hồn Minh đã phát triển tới hơn 1.000 Thánh Thành. Nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, đến lúc này, võ giả Chiến Hồn Thánh Thành mới xem như chân chính hãnh diện. Đối với Lăng Tiêu cũng là càng thêm cung kính cùng bội phục. Mà ngược lại, Xích Dương Thánh Thành và giới luật Thánh Thành lại trở thành nhân vật phản diện mà người người hô đánh trong 3.000 Thánh Thành. Đệ tử của họ thậm chí không dám ra khỏi thành phố. Chỉ có thể co đầu rụt cổ ở trong thành, bị người ta phỉ nhổ. Lúc này trong Xích Dương Thánh Thành, Xích Dương Thánh Chủ chính là mật đàm trong 12 luật chủ. Bởi vì một trong những luật sư đó đã bị giết, chính là thập nhị luật chủ, cũng chính là thân thích của Xích Dương Thánh Chủ. Đáng hận, nguyện ý vì Chiến Hồn Thánh Thành chỉ có Xích Hỏa Lão Tổ Trượng Hỏa Vương cấp bảo vật có thể cùng bổn tọa chống lại. Ai ngờ đột nhiên giết ra một tôn cự ma vương, không ngờ mạnh hơn bổn tọa, làm sao có thể như vậy? Xích Dương Thánh Chủ đến bây giờ cũng không rõ, Chiến Hồn Thánh Thành là từ đâu lấy được một tôn cự ma vương cường đại như vậy. Nếu không có cự ma vương xuất hiện, bọn họ cũng không thể bại thảm như vậy. Việc này lộ ra kỳ quặc, chúng ta đã hướng Hoàng Kim Thành phương diện đi tin, nói Chiến Hồn Thánh Thành chăn nuôi ma vật. Bất quá chuyện này hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Chiến Hồn Thánh Thành. Dù sao Hoàng Kim Thiên Vực cũng không có quy định không cho phép nuôi dưỡng ma vật, chỉ cần có thể khống chế là được. Một luật chủ nói, Pháp Chủ khi nào thì có thể trở về. Nếu hắn ở đây, sự tình tất nhiên sẽ không hỏng bét như thế. Có người hỏi, Pháp Chủ đang ở Hoàng Kim Thành bế quan đây, trước mắt ở vào thời khắc mấu chốt, không có khả năng sớm xuất quan. Xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể nhịn một chút. Xích Dương Thánh Chủ, việc này toàn bộ do nhi tử của ngươi gây ra, ngươi phải phụ trách giới luật Thánh Thành chúng ta. Một luật chủ trong đó đột nhiên vỗ bàn cả giận nói, con trai ngươi ở bên ngoài làm bậy, chúng ta lại muốn giúp đỡ lau mông, hiện tại đem chúng ta đều cho hãm vào. Không sai, chuyện lần này, cẩn thận ngẫm lại, đều là lỗi của Xích Tiêu, hắn phải chịu trách nhiệm. Xích Dương Thánh Chủ, chúng ta quan hệ không tệ, vốn không muốn nói những lời khó nghe này, nhưng là chuyện lúc này, đối với giới luật Thánh Thành chúng ta đả kích quá lớn. Đều câm miệng, Xích Dương Thánh Chủ chợt nổi giận, các ngươi còn có mặt mũi nói. Lúc trước lúc nhận lễ vật của bổn tọa, ai nấy đều cam đoan nói trong 3.000 thánh thành này vô luận xảy ra chuyện gì đều có thể xử lý. Bây giờ thì sao, chân chính gặp phải phiền toái, liền trách tội bổn tọa. Trở mặt không nhận người à, 11 luật chủ cúi đầu, ngượng ngùng nói chuyện, bọn hắn mỗi người đều nhận Xích Dương Thánh Chủ lễ vật, hơn nữa còn không phải một chút xíu. Thật muốn truy cứu, ai cũng trốn không thoát, phụ thân, chư vị luật chủ, cần gì phải vì chuyện này mà lo lắng. Chuyện lúc này đây, rõ ràng chính là tính toán của Lăng Tiêu. Hắn chẳng qua là muốn tìm cớ để đối phó với chúng ta mà thôi. Dù có phải hay không ta đều như nhau, lúc này, Xích Tiêu đi ra, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn bình tĩnh phi thường. Lạnh lùng nói cho cùng, trụ cột tinh thần của chiến hồn Thánh Thành và chiến hồn Minh chính là Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu bị diệt, vậy thì bọn họ chính là năm bè bảy mảng, Xích Dương Thánh Thành và giới luật Thánh Thành vẫn có thể khôi phục vinh quang ngày xưa. Chỉ là cần nhẫn nại một thời gian mà thôi, trên bài danh chiến, không phải hắn nói muốn giết ta sao? Vậy ta liền đem hắn giết, thực lực của Tiêu Nhi so với Lăng Tiêu kia cường đại hơn rất nhiều, muốn giết Lăng Tiêu, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đến lúc đó sẽ có người của Hoàng Kim Thành đến xem cuộc chiến. Cho dù là đám người Xích Hỏa Lão Tổ cũng không thể nhúng tay. Xích Dương Thánh Chủ cũng là tức hồ đồ, dĩ nhiên không nghĩ tới điểm này. 11 vị luật chủ nghe được lời này, cũng không ngừng gật đầu. Nói tới nói lui, mấu chốt của vấn đề vẫn là ở trên người Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu chết, hết thảy đều dễ làm. Hiện tại không có cách nào giết chết Lăng Tiêu, bởi vì bên cạnh Lăng Tiêu thủy chung có cao thủ đi cùng. Cùng lắm chỉ là nhục nhã hắn một phen với chiến khu mà thôi. Không có tác dụng gì, chẳng bằng đợi đến lúc xếp hạng chiến, trực tiếp một kích mất mạng. Xích Tiêu không hổ là Xích Tiêu, có thể chiếm lấy thứ hạng đứng đầu thập thánh tử 9 năm. Không riêng gì thực lực, tâm kế này cũng là lợi hại a. 12 luật chủ thầm nghĩ, lúc này luật chủ thứ 2 nhìn Xích Dương Thánh Chủ một cái nói, đã như thế, trước hết để cho cái kia Lăng Tiêu cản rỡ một đoạn thời gian đi. Lão Phu cũng nên đi tu luyện, gần đây có dấu hiệu đột phá, chỉ cần bên chúng ta đều là cường giả thần thể cảnh. Chiến hồn Thánh Thành hoàn toàn xong đời, sự tình thương lượng định rồi, mọi người nhao nhao tản đi. Xích Dương Thánh Chủ cũng định lợi dụng đoạn thời gian cuối cùng này để củng cố thực lực. Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành hành quân lặng lẽ, bắt đầu giả bộ tôn tử. 9 thành thánh còn lại của thập đại Thánh Thành dường như cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Bắt đầu đốc thúc đệ tử chăm chỉ tu luyện, đều chuẩn bị đứng đầu bảng xếp hạng chiến mấy ngày sau. Trong tội ác Thánh Thành, tội ác Thánh Chủ mặt ủ mày trao nhìn tư liệu người phía dưới đưa tới. Vốn con trai của mình bị Lăng Tiêu phế đi, thù này, hắn phải báo, nhưng còn chưa kịp báo, lại là phong vân đột biến. Bây giờ muốn báo thù cũng không được. Xích Dương Thánh Thành cùng giới luật Thánh Thành liên thủ cũng không thể đem chiến hồn Thánh Thành thế nào, ngược lại dẫn đến chính mình hao binh tổn tướng, thậm chí chết một cái luật chủ. Tội ác Thánh Thành của hắn còn không bằng Xích Dương Thánh Thành. Nhất là hắn, chẳng qua toái đan cảnh cửu trọng tu vi mà thôi. Không có khả năng trả thù cho con trai mình. Gần đây, người của tội ác Thánh Thành cũng lập tức trở nên ngoan ngoãn. Bởi vì chiến hồn Thánh Thành chế định quy tắc mới, bọn họ đi ra ngoài gây sự, lạm sát người vô tội, vẫn như cũng bị chiến hồn Thánh Thành biết, sẽ xử hình. Chiến hồn Thánh Thành mới quật khởi này, quả thực so với giới luật Thánh Thành còn làm cho người ta kinh khủng hơn. Mấu chốt là bởi vì bọn họ thiết diện vô tư a. Chương 4368, đều nghĩ tại xếp hạng tranh tài giết Lăng Tiêu. Chiến hồn Thánh Thành không giống giới luật Thánh Thành, chỉ cần cho chút linh thạch hoặc bảo vật là có thể giải quyết. Tội ác Thánh Chủ ra lệnh võ giả tội ác Thánh Thành gần đây không được ra ngoài gây sự. Đạp kiên định thực tu luyện cũng là chuyện không có biện pháp. Bọn họ một tòa như vậy, địa vị Lăng Tiêu lại càng cao. Trước kia trong 3.000 thánh thành, rất nhiều võ giả đều bị tội ác Thánh Thành khi dễ. Tội ác Thánh Thành cũng không dám sằng bậy, tất cả đều là chiến hồn Thánh Thành, là công lao của Lăng Tiêu a. Vì thế chiến hồn Minh lần nữa mở rộng, số lượng thánh thành gia nhập liên minh đã vượt qua một nửa. Có được quyền khống chế tuyệt đối với 3.000 thánh thành. Đương nhiên, chiến hồn Minh thế lực biến lớn, thắt lưng cũng liền cứng rắn. Sau khi đi ra ngoài, không ai dám khi dễ. Bất quá bọn họ cũng không có bởi vì như vậy mà lung tung khi dễ người khác. Bởi vì mọi người đều biết Đại Thánh Chủ Lăng Tiêu là một người thiết diện vô tư, cho dù người mình phạm sai lầm, nên phạt, cũng phải phạt. Không bao giờ thiên vị bất cứ ai. Phụ thân, đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trong đại điện. Tội ác Thánh Chủ sửng sốt một chút, quả thực giống như không nhận ra con trai mình. Nhi tử Hắc Ma Nha, lúc này một thân hắc y, quanh thân bao vây hắc khí lành lạnh. Phảng phất như u linh bò ra từ dưới đất, làm người ta hoảng sợ vô cùng. Ngay cả Tội ác Thánh Chủ cũng từ trên người hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ tà ác khí tức. Con trai, hắn sừng sốt một chút, muốn xác nhận thân phận người trước mắt này. Phụ thân, ngài không nhận ra ta sao? Ta là Hắc Ma Nha a, chỉ là đem vạn ác chi môn ngài ban cho ta dung hợp mới có thể trở nên cường đại như thế. Hắc Ma Nha cười nói, thì ra là thế. Tội ác Thánh Chủ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn hoang mang trên người nhi tử kia cỗ đáng sợ âm trầm khí tức đến từ nơi nào đây. Thì ra là bởi vì vạn ác chi môn duyên cớ a. Con trai tốt của ta, Hắc Ma Nha a, hôm nay cái kia Lăng Tiêu đã hoàn toàn quật khởi. Phía sau càng có cường giả che chở, chỉ sợ là khó có thể đối phó. Là phụ thân vô năng a, không có biện pháp thay người báo thù. Tội ác Thánh Chủ thở dài nói, không sao, nhi tử bây giờ thực lực, coi như là Xích Tiêu cũng chưa chắc có thể địch nổi. Giết hắn Lăng Tiêu, dễ như trở bàn tay, đợi đến 3.000 thánh thành bài danh chiến, ta sẽ cho hắn một kinh hỉ. Hắc Ma Nha cười lạnh nói, đi Thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu phế đi hắn, để cho hắn danh dự mất sạch. Tội ác Thánh Chủ nói, thưa cha, cha không nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu làm nhục ông ấy trên sân khấu lớn hơn sao? Dù sao cũng chỉ có 8 ngày thời gian, chẳng lẽ hắn còn có thể ở trong chút thời gian này lấy được đột phá sao? Cho dù thật sự đột phá, thì có thể như thế nào? Hắc Ma Nha cười nói, con của ta, rốt cục có chút tâm cơ a. Tội ác Thánh Chủ hài lòng gật đầu, đứa con trai này của mình, từ trước đến nay đều vô cùng lỗ mãng, bây giờ lại có thể tính toán. Cái này thật sự không tệ, đại khái là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Bất quá hắn không biết chính là, nhi tử của hắn một nửa linh hồn đều bị cái kia vạn ác chi môn chiếm cứ. Nếu như biết, còn có thể cao hứng sao? Chỉ sợ sẽ không, thậm chí có thể cũng không thể bình tĩnh như thế. Vậy mấy ngày nay, ngươi liền đợi ở Tội ác Thánh Thành, để cái kia Lăng Tiêu cho rằng ngươi còn là phế nhân. Đến Tam Thiên Thánh Thành bài danh chiến, đó là muốn mặt hướng toàn bộ Tam Thiên Thánh Thành phát sóng trực tiếp. Thậm chí Hoàng Kim Thành cũng sẽ phái người xuống xem cuộc chiến. Đến lúc đó, ngươi lại hảo hảo nhục nhã hắn một phen, để cho hắn cảm nhận được ác mộng đáng sợ nhất thế gian này. Tội ác Thánh Chủ cắn răng, hưng phấn nói, không sai, phụ thân, nhi tử chính là muốn cho hắn chết thảm nhất, thống khổ nhất. Hắc Ma Nha cuồng tiếu, hai người này, thật đúng là không hổ là phụ tử, tính tình giống nhau như đúc. Khởi bẩm Thánh Chủ, Thiếu Chủ, Lô Minh Hạo và cao thân của thập thánh tử cầu kiến. Lúc này, bên ngoài có người đi vào nói, hai người bọn họ tới vừa vặn, tuy rằng ta là không muốn bại lộ, nhưng là phụ thân, ngài có thể cho bọn họ một điểm chỗ tốt, để cho hai người bọn họ đi đối chiến khu giáo huấn cái kia Lăng Tiêu. Coi như là đòi lại một chút đại giới. Hắc Ma Nha hóa thành một làn khói đen biến mất. Hiện tại, hắn không muốn cho người ngoài biết hắn đã khôi phục, hơn nữa trở nên mạnh hơn so với trước kia. Niềm vui bất ngờ này, hắn muốn Lăng Tiêu khắc ghi cả đời. Lô Minh Hạo cùng cao thân xuất hiện trong đại điện, Đức Thánh Cha tiếp đón họ rất nồng nhiệt. Hai vị lại dám đến Tội ác Thánh Thành chúng ta, cũng là khó được. Nên biết chúng ta bây giờ đã là cái đinh trong mắt Lăng Tiêu đâm vào trong thịt rồi. Tội ác Thánh Chủ cười nói, Thánh Chủ nói đùa, hai người chúng ta lần này đến đây là vì muốn một thứ. Lư Minh Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, Lăng Tiêu để cho ta tại đối chiến khu mất mặt xấu hổ, ta nhất định phải giết hắn. Cho nên, hy vọng Thánh Chủ có thể ban cho chúng ta Tội ác chi thủy. Anh có chắc là anh muốn nước tội lỗi không? Tội ác Thánh Chủ nhíu mày nói, vật kia đích xác có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng vọt trên diện rộng. Nhưng ngươi cũng đừng quên, Tội ác chi thủy bên trong ẩn chứa tội ác oán linh, một khi bị quấn lấy, ngươi thậm chí sẽ đánh mất lý trí. Hoàn toàn biến thành con rối oán linh, vãn bối biết, nhưng thù này không báo, vĩnh viễn đều là tâm ma của vãn bối, thủy chung không thể tiêu tan. Lô Minh Hạo nói, tốt, ngươi đã có loại quyết tâm này, Tội ác thủy, liền ban cho ngươi đi, mặt khác, ngươi bị cái kia Lăng Tiêu cướp đi băng hoàng kiếm. Bổn tọa sẽ tặng ngươi một thanh hắc băng kiếm, thanh kiếm này hoàn toàn không thua kém thanh băng hoàng kiếm của ngươi, chẳng qua là lấy hóa thạch của hắc băng cự long chế tạo mà thành. Thể loại khác nhau mà thôi, Tội ác Thánh Chủ nghĩ đến con mình Hắc Ma Nha, tự nhiên muốn đại lực ủng hộ Lô Minh Hạo. Tuy rằng binh khí thần phẩm thiên vương khí đối với Tội ác Thánh Thành mà nói cũng vô cùng chân quý. Nhưng vì để cho Lăng Tiêu xui xẻo, hắn nguyện ý đưa ra ngoài. Đa tạ Thánh Chủ, vãn bối thật thụ sủng nhược kinh a. Lư Minh Hạo quỳ xuống đất cảm tạ. Cao Thân lại nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được, chuyện này có lẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Cảm giác như bị người ta lợi dụng, cho nên hắn cũng không muốn nước tội lỗi, chỉ là nói mình có tự tin bằng vào thực lực đánh bại Lăng Tiêu. Tội ác thánh chủ cũng không kiên trì, có một Lư Minh Hạo đi thăm dò Lăng Tiêu là đủ rồi. Cao Thân không muốn cũng được, bổn tọa lại nói cho các ngươi một việc đi. Lăng Tiêu bắt đầu từ hôm nay, đã tiến vào khu tu luyện Thần Vũ Thánh Thành tu luyện. Giết hắn ở đó sẽ dễ dàng hơn, hiện giờ giới luật Thánh Thành hận chết vị này rồi, cho nên nhất định sẽ cho các ngươi phương tiện chi môn. Việc các ngươi phải làm, chính là tiến vào trong khu tu luyện, sau đó tìm được hắn. Tội ác thánh chủ lại nói, như vậy thì tốt rồi, nếu như là đối với chiến khu, còn không dễ động thủ giết người. Nhưng nếu là khu tu luyện, vậy thì đơn giản rồi. Trong mắt Lô Minh Hạo lúc này tất cả đều là cừu hận. Người này kỳ thật cùng Lăng Tiêu cũng không có bao nhiêu thù hận. Hắn vẻn vẹn chỉ là bởi vì bại bởi Lăng Tiêu, cho nên trong lòng ôm hận mà thôi. Thánh chủ, chúng ta đi trước, ta hiện tại thật sự là không thể chờ đợi, ngay cả một khắc đồng hồ cũng không muốn đợi nữa. Đi đi, mọi sự cẩn thận, nếu thật sự không địch lại Lăng Tiêu, thôi là được, không cần quá liều mạng. Hắn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật vẫn là muốn kích thích Lô Minh Hạo, giống như Lô Minh Hạo không địch lại Lăng Tiêu. Chương 4369, Đoái Hoán Tháp trở thành hậu viện nhà mình. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn đi tới khu tu luyện, vẫn là vì tôi luyện trụ quang thần quyền cùng phá hư chỉ. Tuy rằng thần thông có thể trong nháy mắt học được, nhưng sử dụng trong chiến đấu lại chú trọng kỹ xảo, nhất định phải luyện tập nhiều lần, mới có thể thu phóng tự nhiên, mới có thể hoàn toàn khống chế được. Chân chính hoàn toàn nắm giữ hai môn thần thông này, giống như bệnh dịch hạch khát máu lúc trước, muốn phóng thích là có thể phóng thích ra. Không bị đứt dây xích vào thời điểm quan trọng, hiện giờ chiến hồn thánh thành có xích hỏa lão tổ, Triệu Phong Vân cùng Thanh Liên kiếm nữ chấn giữ, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà xích dương thánh thành cùng giới luật thánh thành đều thành rùa đen, hắn săn bắn tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục. Muốn xông vào thành trì giết người, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Hơn nữa, Tam Thiên Thánh Thành bài danh chiến sắp bắt đầu, hắn cũng phải cân nhắc chuyện của mình. Không thể lãng phí tất cả thời gian vào chuyện đó, quá mức nhàm chán. Kỳ thật không riêng gì trụ quang thần quyền và phá hư chỉ. Già thiên đại thủ ấn của hắn cũng chưa tu luyện tới hóa cảnh. Hàng Long nhị thập tam kiếm vẫn chỉ dừng lại ở độ lửa của đại thành. Những điều này đòi hỏi sự giết chóc và chiến đấu liên tục để tiến bộ. Khu tu luyện có yêu thú và khôi lỗi cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí nơi này hệ thống còn có thể mô phỏng ra chân nhân đối chiến. Thật tuyệt vời, đối với hắn mà nói, chính là nơi tu luyện tốt nhất. Vốn đến nơi này tu luyện là muốn tiêu hao chiến công. Thế nhưng hôm nay Thần Vũ Thánh Thành này đã không phải là giới luật Thánh Thành nói quên đi, mà là chiến hồn Thánh Thành của hắn định đoạt, anh ta có thể giải quyết các vấn đề khác, nhưng tài nguyên nhà mình đương nhiên phải nghiêng về chiến hồn minh, nhất là đệ tử chiến hồn Thánh Thành. Về phần hắn, tiến vào tu luyện có thể tùy ý, hoàn toàn không cần quan tâm cái gì chiến công điểm. Muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, còn có một chuyện muốn thuận tiện nói một tiếng, tháp chủ đổi tháp cùng với giới luật kỵ sĩ đều chạy trốn. Sợ sẽ bị Lăng Tiêu giết chết, cho nên hôm nay quản lý Thần Vũ Thánh Thành là Thanh Liên kiếm nữ. Nơi này tương đương với trở thành địa bàn tư nhân của bọn họ. Nguyên nhân chính là vì thế, chiến hồn Thánh Thành, thậm chí toàn bộ chiến hồn minh võ giả trong khoảng thời gian này đều là tu vi đột nhiên tăng mạnh a. Tại sao, trước kia bọn họ là xảo phụ không bột đố gột nên hồ a. Mặc dù có tư chất, có nghị lực, nhưng là không có tốt tu luyện công pháp, cũng không có đầy đủ chiến công điểm tiến vào tu luyện khu. Giờ thì khác rồi, Lăng Tiêu tối đa mở ra tháp hoán đổi, chỉ cần là đệ tử chiến hồn minh, đều có thể tiến vào tu luyện. Mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào, đều có thể đi vào. Đương nhiên, đồng dạng cũng bảo lưu một ít quy tắc. Tỷ như công pháp bí tịch không thể mang ra ngoài, chỉ có thể ở bên trong tu luyện cùng ký ức. Mặt khác để phòng ngừa các đệ tử tham lam, vẫn yêu cầu sử dụng điểm chiến công để đổi. Chỉ có điều ý nghĩa của điểm chiến công đã thay đổi. Phải hoàn thành nhiệm vụ chiến hồn thánh thành giao mới được. Đối với chiến khu thủ thắng đã không cách nào đạt được bất kỳ điểm chiến công nào, nơi đó chỉ bị coi là địa phương luận bàn. Rất nhiều chuyện đều lặng lẽ biến hóa, 3.000 thánh thành chậm rãi hướng Lăng Tiêu trong khống chế mà đi. Đương nhiên, Lăng Tiêu ngoài miệng tự nhiên luôn miệng đều nói là muốn trung thành với Hoàng Kim Thành. Dù sao đó mới là lão đại, kéo xa, trở lại chuyện chính, trong khu tu luyện có trận pháp cường đại, có thể che chắn thần thức của võ giả. Cho nên tu luyện ở đây, riêng tư có thể được bảo vệ ở mức độ lớn nhất, điểm này không có vấn đề gì. Lăng Tiêu hiện thực ngồi ở một chỗ yên tĩnh cẩn thận minh tưởng thời gian rất lâu. đem trụ quang thần quyền cùng phá hư chỉ thi triển phương thức, cùng với chân nguyên lưu động trong đầu mình qua một lần lại một lần. Một giờ sau, hắn mới đứng lên, đi tới phòng đối chiến khu tu luyện. Phòng đối chiến nơi này, cùng chiến khu không giống nhau. Thứ nhất, nó sẽ không được công khai. Thứ hai, nơi này có thể giết người. Những thứ khác ngược lại kém không nhiều lắm. Lăng Tiêu muốn từ trong đối chiến đi hoàn thiện thứ mình cân nhắc trong lòng. Chỉ nói không luyện là vô nghĩa. Trong đầu chỉ muốn không làm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất cứ chuyện gì, cần phải động thủ mới có thể biết được. Lúc này đây, Lăng Tiêu lựa chọn một đối thủ thiên đan cảnh viên mãn. Tuy rằng hắn có thể lựa chọn đối thủ đan chi cực cảnh. Bất quá đây là vì tôi luyện võ kỹ, đối thủ quá mạnh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến phát huy. Thuộc hạ bái kiến đại thánh chủ, đối thủ xuất hiện, dĩ nhiên là Bạch Lôi Thánh Thành thánh chủ mới. Cũng là người của chiến hồn minh, ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, tại những này thánh chủ trước mặt, hắn tự nhiên muốn bảo trì thuộc về chính mình uy nghiêm. Bạch Lôi Thánh Thành thánh chủ từ sau khi lên ngôi, mặc dù gặp qua Lăng Tiêu vài lần, hơn nữa đối với Lăng Tiêu cũng phi thường bội phục, nhưng nói đến động thủ, lại chưa bao giờ có. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất tò mò, Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có lợi hại hay không? Ra tay đi, Lăng Tiêu cười nói, đắc tội rồi, đại thánh chủ. Bạch Lôi thánh chủ ôm quyền, sau đó chủ động phát động công kích. Lăng Tiêu không dùng kiếm, cũng không có biến thân, hắn là vì tu luyện trụ quang thần quyền cùng phá hư chỉ. Bởi vậy như vậy là tốt nhất, bùm, một quyền đánh ra. Khủng bố quyền phong bạo liệt phóng thích, trực tiếp đem Bạch Lôi Thánh chủ đánh lui mấy bước xa. Một quyền thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, lại có lực phá hoại vượt qua vũ kỹ hoàng cấp cửu giai. Đây vẫn là dưới tình huống không thuần thục, hơn nữa đây là thần thông, sẽ theo thực lực Lăng Tiêu tăng lên không ngừng mạnh lên. Bạch Lôi Thánh chủ nhìn Lăng Tiêu sửng sốt một chút, đầy kích động, đại thánh chủ trẻ tuổi như thế, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Nhưng tại sao không nhìn ra vẻ cao hứng trên mặt đại thánh chủ? Lăng Tiêu đích xác mất hứng, đây là bởi vì trụ quang chi quyền đánh ra, uy lực có, nhưng lại không phát huy ra đặc hiệu của trụ quang chi quyền. Dựa theo kết quả trong minh tưởng, một quyền này có thể thay đổi quy luật thời gian chung quanh. Có thể làm cho động tác của đối phương nhanh hơn 3 giây hoặc chậm hơn 3 giây. Nhưng rất hiển nhiên, vừa rồi vẫn chưa làm được, Lăng Tiêu làm sao có thể cao hứng. Lại đến, bởi vì trụ quang chi quyền thi triển vẫn chưa thành công, cho nên cũng không tồn tại làm lạnh. Lăng Tiêu dự định trước tiên đem trụ quang chi quyền tu luyện thành công rồi nói sau. Cái này lý giải cùng có thể sử dụng đi ra, thật sự là còn kém thật xa. Lúc trước mình quả nhiên là nghĩ quá đơn giản, hai người lại một lần nữa chiến cùng một chỗ. Lăng Tiêu vĩnh viễn chỉ dùng một chiêu, đó là trụ quang chi quyền. Hai người đối chiến trên trăm hiệp, Lăng Tiêu cảm giác được hình như mình đã loáng thoáng bắt được thứ đó. Nhưng thủy chung lại không thể thành công. Đại Thánh Chủ, ngài thật đúng là quái vật, ta mệt mỏi, không được. Phải đi nghỉ ngơi. Bạch Lôi Thánh Chủ cười khổ nói. Hai người đối chiến 100 hiệp, Bạch Lôi Thánh Chủ phải toàn lực thi triển mới có thể ngăn trở công kích của Lăng Tiêu. Cho nên thật sự là mệt mỏi quá sức. Một lần cuối cùng đi, Lăng Tiêu bắt được một ít cảm giác đặc biệt, không quá nguyện ý thả Bạch Lôi Thánh Chủ rời đi. Được rồi, Bạch Lôi Thánh Chủ cắn răng, tiếp nhận một viên đan dược Lăng Tiêu cho, nuốt vào. Chân nguyên cùng thể lực đều khôi phục một ít, kết quả là lại đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn Bạch Lôi Thánh Chủ đánh úp lại. Bạch Lôi Thánh Chủ dùng vũ kỹ lôi điều quyền của Bạch Lôi Thánh Thành. Quyền pháp này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể đánh tới trước người địch nhân. Chương 4370, 3 giây quyết định chiến cuộc thần kỹ. Bạch Lôi Thánh Chủ phóng ra lôi điều quyền, trong nháy mắt đã tới trước người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên vẫn ngưng tụ trụ quang thần quyền, trong lòng lẩm bẩm làm cho nắm đấm của đối phương chậm lại. Chậm lại, dừng lại đi, lúc này trên nắm tay của hắn hiện ra từng đạo lam quang kỳ dị. Ánh sáng này phóng ra ngoài, trong khoảnh khắc Bạch Lôi Thánh Chủ dừng lại, mọi thứ xung quanh đều dừng lại, giống như là thời gian dừng lại. Cái loại cảm giác quỷ dị này làm cho hắn có chút không quá phối hợp. Bất quá Lăng Tiêu có thể khẳng định, đây chính là hiệu quả của trụ quang thần quyền. 3 giây đồng hồ, thoáng cái đã qua, nhưng là 3 giây đồng hồ thời gian cũng đủ Lăng Tiêu làm rất nhiều chuyện. Một quyền này đánh vào thân thể Bạch Lôi Thánh Chủ, đương nhiên vẫn hạ thủ lưu tình. Một khắc sau, 3 giây kết thúc, Bạch Lôi Thánh Chủ ngạc nhiên nhìn vết thương trước người mình. Không thể tin được, vừa mới ngã xuống đất đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng Đại Thánh Chủ ngài cái gì cũng không làm a. Trong mắt Bạch Lôi Thánh Chủ, Lăng Tiêu chỉ nắm chặt nắm tay, căn bản không có công kích. Nhưng hắn lại bị đánh bay, nhìn dáng vẻ vết thương, cũng biết là trúng quyền, điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Lăng Tiêu cười cười, cũng không nói gì. Cảm giác vừa rồi vô cùng vi diệu, hắn sợ cảm giác kia biến mất. Vội vàng cáo từ Bạch Lôi Thánh Chủ, trở lại nơi mình lựa chọn tu luyện, tiếp tục tu luyện. Cố gắng nắm bắt cảm giác tinh tế đó, tuy rằng chỉ là thành công ngẫu nhiên, nhưng hắn tin tưởng, ngẫu nhiên cũng có thể sẽ chuyển hóa thành tất nhiên. Một kích vừa rồi, quá mạnh, đối thủ không thể có bất kỳ phản ứng nào. 3 giây thời gian rất ngắn, nhưng có thể thay đổi toàn bộ chiến quả. Ở trong phòng tu luyện suy nghĩ 1 giờ, Lăng Tiêu lại lần nữa bắt đầu hành trình khiêu chiến của mình. Hắn lựa chọn đối thủ, một khi chỉ là võ giả tu vi thiên đan cảnh. Dù sao lần này không phải vì tăng tu vi, mà là vì cảm ngộ thần thông. Lần lượt chiến đấu, lần lượt tôi luyện, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Trong quá trình chiến đấu, Lăng Tiêu thành công 2 lần. Nhưng vẫn còn quá ít, hơn nữa tỷ lệ thành công quá thấp, cái này căn bản không thể sử dụng trong chiến đấu. Dù sao trong chiến đấu, một khi xuất hiện ngay cả chính mình đều không thể đoán trước sự tình, vậy sẽ mất đi khống chế. Lăng Tiêu thích đem chiến đấu nắm trong tay mình, để so sánh sự khác biệt giữa võ giả và yêu thú, khôi lỗi. Lăng Tiêu còn đặc biệt đi tìm yêu thú cùng khôi lỗi chiến đấu. Hy vọng có thể từ trong đó mò mẫm ra một cái gì đó. Theo trận chiến không ngừng gia tăng, Lăng Tiêu rốt cục sờ được một tia cảm giác trụ quang thần quyền. Tỷ lệ thành công của việc phát hành cũng trở nên cao hơn. Từ 100 quyền thành công một quyền, cho tới bây giờ 50 quyền thành công một quyền, xem như tiến bộ thật lớn. Nhưng mà đối với Lăng Tiêu mà nói, 1% cùng 50% cũng không có gì khác nhau. Hắn muốn chính là 100% tỷ lệ thành công, muốn chính là có thể tùy ý khống chế. Cuộc chiến điên cuồng vẫn tiếp tục, hắn giống như là một chiến sĩ không biết mệt mỏi, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng đủ tàn nhẫn. Thời gian là thứ do Chúa kiểm soát, trụ quang thần quyền sử dụng gian nan, cũng nằm trong dự liệu. Bất quá có tiến bộ là được, hắn tin tưởng phá hư chỉ hẳn là sẽ đơn giản hơn một chút. Phá hư chỉ lợi dụng pháp tắc không gian, thay đổi không gian đơn giản, hẳn là không khó như vậy. Bất quá phá hư chỉ cao giai, phỏng chừng không đơn giản hơn trụ quang thần quyền chút nào. Có thể tưởng tượng một chút, một khi phá hư chỉ có thể làm được cự ly xa xuyên toa không gian, kia phải là cỡ nào khủng bố. Đương nhiên, trước mắt Lăng Tiêu còn không dám nghĩ tới những thứ kia. Chỉ cần trong phạm vi 3 mét có thể xuyên qua là đủ rồi. Chờ trụ quang thần quyền tu luyện hoàn toàn, hắn liền chuẩn bị đi tu luyện phá hư chỉ. Hai loại thần kỹ này phối hợp với 12 thần thú quyết, tối thiểu trong thần đan cảnh, ở phương diện vũ kỹ, hẳn là không ai có thể ưu tú hơn hắn. Thần thể cảnh thì không biết, dù sao đó cũng là một lĩnh vực chưa biết. Lăng Tiêu mặc dù thông qua thiên ma đàm hoa đến qua cái kia lĩnh vực, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có thể tìm hiểu cái kia lĩnh vực một ít pháp tắc. Nhưng vẫn còn quá xa để thực sự hiểu lĩnh vực đó. Lăng Tiêu, rốt cục tìm được ngươi rồi. Ngay lúc Lăng Tiêu điên cuồng tôi luyện trụ quang thần quyền, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Lô Minh Hạo. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, người này cùng hắn xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là ở trong chiến khu bị hắn đánh bại mà thôi. Nhưng nhìn cặp mắt điên cuồng kia của người này, rõ ràng chính là hận hắn thấu xương a. Điều này ngược lại làm cho hắn bối rối. Lư Minh Hạo nhìn chằm chằm Lăng Tiêu xa xa, trong lòng điên cuồng mà hưng phấn. Sau khi nhận được tội ác thủy, hắn liền đi tới khu tu luyện. 2 ngày trôi qua, công phu không phụ lòng người, hắn rốt cục là tìm được Lăng Tiêu. Rốt cục có thể tay đâm kẻ thù, giữa chúng ta tựa hồ không có thù hận lớn như vậy chứ. Ngươi cứ như vậy muốn giết chết ta. Lăng Tiêu cảm giác có chút không nói gì, không phải là đánh bại đối phương một lần ở chiến khu sao, nếu như mỗi người thất bại đều phải báo thù. Vậy đối với chiến khu không bằng đóng cửa cho xong. Không, Lăng Tiêu ngươi chà đạp tôn nghiêm của ta, ta chính là 10 thánh tử xếp hạng thứ 9 tồn tại a. Nhưng từ sau khi bại bởi ngươi, nhân sinh của ta liền lâm vào trong bi kịch. Trở lại thành thánh của mình cũng bị người ta cười nhạo. Những người phụ nữ lúc trước vây quanh tôi cũng rời khỏi tôi. Ngay cả cha tôi cũng không để ý tới tôi. Đây đều là ngươi tạo thành, đều là ngươi. Lô Minh Hạo điên cuồng hét lên. Anh bị bệnh thần kinh à? Lăng Tiêu quả thực hết chỗ nói. Loại chuyện vớ vẩn này cũng có thể tính lên đầu hắn. Này mẹ nó còn có chỗ phân rõ phải trái hay không a? Bất quá ngươi nếu muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn kỹ năng mới của ta cần tìm người đến luyện tập. Các đối thủ khác đều quá yếu, không thể kích phát hiệu quả chân chính của kỹ năng đặc biệt này. Ngược lại là ngươi, không tệ, Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là một cái mềm lòng người, nếu đối phương đều đuổi tới nơi này đến giết hắn. Vậy hắn còn có cái gì phải do dự, dù sao trong khu tu luyện, giết người đều là chuyện thường như cơm bữa. Giết cũng là giết, là đối phương tới tìm hắn phiền toái, cũng không phải hắn đi tìm đối phương phiền toái. Ha ha ha ha, giết ta, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn làm được sao? Lô Minh Hạo cuồng thiếu, đem nước tội ác uống vào. Theo nước tội ác uống xuống, khí tức của Lô Minh Hạo trở nên vô cùng tà ác hơn nữa cường đại. Từng cỗ khí tức khủng bố không ngừng phóng ra. Lô Minh Hạo vốn chỉ có tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ, lúc này lại trực tiếp bộc phát ra khí tức đan chi cực cảnh hậu kỳ. Loại cảm giác này, thật đúng là làm cho người ta không thoải mái a. Lăng Tiêu bây giờ là thiên đan cảnh trung kỳ tu vi, thân thể đạt tới hoàng cấp cửu giai cao đẳng. Dưới sự biến thân của thú hồn, đối với võ giả tu vi trung kỳ của phó đan chi cảnh hẳn không phải là vấn đề. Bất quá muốn đánh bại võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ, chỉ sợ phải vận dụng vũ hồn bá thiên. Cảnh giới này, càng đến phía sau, một cái cùng một cái chênh lệch càng lớn. Đan chi cực cảnh cho dù chỉ là một cảnh giới nhỏ khác biệt, thực lực cũng khác nhau một trời một vực. Thậm chí cùng một cảnh giới, thực lực cũng có thể có khác biệt cực lớn. Cho nên ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đan chi cực cảnh trung kỳ cùng đan chi cực cảnh hậu kỳ khác biệt không lớn. Chương 4371, điên cuồng Lư Minh Hạo. Trên thực tế, một cái cảnh giới chênh lệch, đại bộ phận võ giả đều là không cách nào bù đắp. Đương nhiên, trên đời này luôn luôn có một ít ngoại lệ. Lăng Tiêu coi như một, không có Xích Hỏa lão tổ, không có Thanh Liên kiếm nữ, không có Triệu Phong Vân, cũng không có Cự Ma Vương. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Lô Minh Hạo cười lạnh, theo hắn xem ra, Lăng Tiêu sở dĩ dám đắc tội giới luật thánh thành, Xích Dương thánh thành cùng tội ác thánh thành. Chính là bởi vì chỗ dựa sau lưng, mà bản thân Lăng Tiêu căn bản không được tốt lắm. Lăng Tiêu cười cười, đúng vậy, Lô Minh Hạo nuốt vào tội ác chi thủy, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Bất quá loại áp lực này, lại làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Có áp lực, mới có động lực, đây không chỉ là khả năng để trụ quang thần quyền của hắn tiếp tục hoàn thiện. Càng có khả năng để cho tu vi của hắn lần nữa lấy được đột phá. Còn có vài ngày nữa là bài danh chiến của Tam Thiên Thánh Thành. Khi đó, hắn thế nhưng là muốn đánh bại Xích Tiêu. Nếu lúc này ngay cả Lư Minh Hạo cũng không làm được, vậy thì đừng nghĩ nữa. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy có ích gì, động thủ đi, nếu như ngươi có thể giết chết ta. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền tiến vào trong địa ngục bất tử điểu thú hồn biến thân. Sở dĩ lựa chọn địa ngục bất tử điểu, đó là bởi vì trụ quang thần quyền nói cho cùng, là dậu thần thú hồn sinh ra thần thông kỹ năng. Có lẽ ở dưới địa ngục bất tử điểu thú hồn biến thân, có thể càng dễ dàng tìm hiểu trong đó huyền bí. Lô Minh Hạo à, anh đúng là phúc tinh của em, tới thật đúng lúc. Sợ ngươi liền biểu hiện ra ngoài, cần gì làm khó chính mình như vậy đâu. Ngươi nhìn xem, ngay từ đầu đã tiến vào trạng thái thú hồn biến thân. Không phải là vì sợ ta sao? Lô Minh Hạo nhìn thấy Lăng Tiêu biến thân trong nháy mắt kia, cười đến càng điên cuồng, ngươi tại Tam Thiên Thánh Thành diễu võ dương oai, oai phong một cõi thời điểm. Đại khái không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Mã Đức hiểu năng trí tuệ, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, người này đã điên rồi. Nhưng trước khi chết, có thể giúp hắn tu luyện trụ quang chi quyền thành công. Có lẽ cũng không tệ, xem như phát huy ra dư quang cuối cùng của cuộc đời đi. Hơn nữa hắn rất tò mò, Lô Minh Hạo mất đi băng hoàng kiếm cùng mãng xà tác. Còn có thể có thủ đoạn gì để đối phó với hắn? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Lư Minh Hạo này cũng coi như là một người tàn nhẫn. Nếu đã nghĩ kỹ muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới. Nhất định là có phương tiện hoàn toàn. Quả nhiên, Lư Minh Hạo cười lạnh, lấy ra một thanh kiếm. Hắc băng kiếm, kỳ thật đẳng cấp so với băng hoàng kiếm còn cao hơn một chút. Trên đó có hoa văn của Sin City, thì ra là thế, ngươi lại thành chó của tội ác thánh thành. Lăng Tiêu trong nháy mắt hiểu được, tội ác thánh chủ sợ là muốn báo thù cho nhi tử, nhưng ngại chiến hồn thánh thành hiện giờ khí thế như cầu vồng, không dám tự mình động thủ. Cho nên liền lừa dối Lư Minh Hạo tới giết hắn, thậm chí còn không tiếc đưa cho Lô Minh Hạo hắc băng kiếm và tội ác thủy. Xem ra, tội ác thánh thành này cũng phải bỏ vào trong sổ đen, trở thành một trong những thánh thành nhất định phải tiêu diệt. Đương nhiên, đó đều là nói sau, hôm nay hắn muốn làm là trước đem Lô Minh Hạo tên ngu ngốc này cho giết. Tên ngu xuẩn này mặc dù là bị người lừa dối, nhưng trong lòng tất nhiên cũng đối với hắn sinh ra mãnh liệt sát niệm. Bằng không cũng sẽ không vì giết hắn, ngay cả tội ác chi thủy thứ kia đều nuốt. Ngươi bây giờ nói cái gì, ta cũng sẽ không tức giận. Bởi vì hôm nay, ngươi phải chết. Khi nói chuyện, khí tức của Lô Minh Hạo cũng trở nên cường đại hơn. Phía sau hiện ra một tòa băng sơn màu đen, người này nuốt nước tội ác, ngay cả võ hồn cũng thay đổi. Tuy rằng đều là băng lãnh xâm hàn, nhưng băng sơn màu đen này luôn làm cho người ta cảm giác không thoải mái a. Ta cái này tiến hóa sau võ hồn, bề ngoài còn có thể đi, bất quá ngươi không cần sợ hãi. Kế tiếp, còn có thể có chuyện kinh khủng hơn phát sinh đây. Lư Minh Hạo nhìn Lăng Tiêu, lộ ra biểu tình lành lạnh. Quả thực giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, Lăng Tiêu quả thực hết chỗ nói, người này sao lại sinh ra oán niệm lớn như vậy với hắn? Hoàn toàn không hợp lý a. Chung quanh thân thể Lô Minh Hạo hiện ra từng đạo băng chùy màu đen. Những băng chùy dày đặc đan xen vào nhau, giống như một cái lều được tạo thành từ nón băng, nhưng lều trại này lại có khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa dường như lực phòng ngự cũng phi thường khủng bố. Lô Minh Hạo nắm hắc băng kiếm, khống chế tất cả. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Lô Minh Hạo tên này, thật đúng là mạnh hơn rất nhiều a. Có lẽ coi như là ở đan chi cực cảnh hậu kỳ, cũng coi như là loại rất mạnh. Thấy chưa, đây chính là ta mới tinh, ngươi cướp đi băng hoàng kiếm và mãng xà tác của ta, cho rằng ta sẽ chán trường như vậy sao? Không, ta sẽ không như vậy, ta không chỉ không suy đồi, còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Lô Minh Hạo theo khí tức tăng lên, người cũng trở nên điên cuồng. Lăng Tiêu chú ý tới hắn một con mắt đã biến thành màu đen, không riêng gì đồng tử, mà ngay cả mắt trắng cũng biến thành màu đen. Đây rõ ràng là nguyên nhân bị nước tội ác ảnh hưởng. Thật đúng là mạnh, Lăng Tiêu cười cười, Lư Minh Hạo cường đại, tự nhiên không phải khoe khoang. Bất quá, hắn sẽ sợ sao? Hơn nữa, đối thủ không mạnh, còn không có hứng thú với hắn. Lăng Tiêu hắn khi nào sợ qua cường giả, hắn ngay cả thần thể cảnh võ giả đều giết qua, mặc dù khi đó dựa vào chính là thiên ma đàm hoa lực lượng. Nhưng bước cách tự nhiên đi lên, võ giả dưới thần thể cảnh, muốn làm hắn sợ hãi, đây chính là không được. Giết, Lô Minh Hạo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vô số băng chùy màu đen bắn về phía Lăng Tiêu, dày đặc ma ma, hơn nữa lộ ra khí tức quỷ dị rét lạnh. Không khí xung quanh băng chùy tựa hồ đều bị ngưng kết. Lăng Tiêu không có lựa chọn tránh né, mà trực tiếp đánh ra trụ quang thần quyền, chỉ tiếc một quyền này vẫn chưa phóng thích ra đặc hiệu trụ quang thần quyền. Bất quá lực lượng khủng bố, vẫn là đem vô số băng chùy đánh nát bấy. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu vào tới, một quyền nặng nề nện vào băng chùy tạo thành áo choàng quái dị. Bùm, sức mạnh của Fury tản ra, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì một quyền này, dĩ nhiên không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho Lô Minh Hạo. Lư Minh Hạo ngược lại nhân cơ hội một kiếm đâm ra, để lại một vết thương trên mặt Lăng Tiêu. Băng chùy này công kích thời điểm không có cứng như vậy a, nhưng là một khi tạo thành áo choàng phòng ngự, trụ quang thần quyền của ta thế nhưng đều không thể đánh nát. Phải biết rằng, trụ quang thần quyền cho dù không có đặc hiệu, uy lực cũng đạt tới hoàng cấp cửu giai cao đẳng. Không ngờ không cách nào đánh nát băng sơn áo choàng, thoạt nhìn, lực phòng ngự của thứ này chỉ sợ đã vượt qua thân thể Lăng Tiêu. Đạt tới cường độ hoàng cấp cửu giai đỉnh phong, sờ sờ vết máu trên má, Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Không hổ là người nuốt nước tội ác, thoạt nhìn, ta đúng là có chút coi thường ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm. Sau đó trường kiếm trong tay liên tục đâm ra 23 kiếm. 23 kiếm này, cơ hồ là hoàn thành trong nháy mắt. Tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, 23 đạo hàng long kiếm khí xé gió mà đi. Không ngừng oanh kích vào băng sơn áo choàng của Lô Minh Hạo. Nhất là đạo kiếm khí cuối cùng, uy lực kia quả thực so với 22 đạo trước cộng lại còn khủng bố hơn. Chương 4372, đánh chó mù đường. Ha ha ha, vô dụng, Lăng Tiêu vô dụng, với chút công kích này của ngươi, căn bản là không thể đột phá phòng ngự của ta. Lư Minh Hạo cuồng tiếu, càng thêm tự tin, nhưng mà ngay tại giây phút tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ đánh úp lại. Chờ hắn muốn làm ra phản ứng thời điểm, một nắm tay thật lớn đã từ băng sơn áo choàng khe hở đánh ra. Nặng nề đánh vào đầu hắn, khoảnh khắc đó, hắn cảm giác đầu óc mình choáng váng. Cả người giống như là mộng, bùm, thân thể Lô Minh Hạo nặng nề va chạm vào vách tường. Lăng Tiêu cho tới bây giờ đều dựa vào không phải võ kỹ cường đại, mà là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Kỹ xảo chiến đấu cao minh, áo choàng băng sơn tuy rằng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng Lô Minh Hạo vì công kích, không thể hoàn toàn trốn vào. Một khi có khe hở, là có thể nắm lấy cơ hội. Hàng Long nhị thập tam kiếm chỉ là Lăng Tiêu ngụy trang mà thôi. Hắn biết dựa vào cái này khẳng định không cách nào đánh nát băng sơn áo choàng. Công kích chân chính là trụ quang thần quyền, chỉ tiếc trụ quang thần quyền vẫn không phóng ra đặc hiệu. Bất quá uy lực cũng không tệ, trực tiếp đánh bay Lư Minh Hạo. Đầu Lô Minh Hạo đều bị đánh đến vặn vẹo biến dạng. Bởi vì khinh địch, Lô Minh Hạo lần này xem như đã bị giáo huấn. Thảo nê mã Lăng Tiêu, người dám đả thương ta. Lô Minh Hạo bay lên trời, cái đầu vặn vẹo một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng chân nguyên tiêu hao trong quá trình này tuyệt đối không thể nghịch chuyển. Vẻ mặt Lô Minh Hạo càng thêm dữ tợn, chính mình tràn đầy tự tin mà đến, cho rằng có thể dễ dàng nghiền ép hơn nữa đánh chết Lăng Tiêu. Không nghĩ tới ngay từ đầu, đã bị Lăng Tiêu ra oai phủ đầu. Hắn chỉ để lại một vết thương nho nhỏ trên mặt Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại thiếu chút nữa đánh vỡ đầu hắn. May mắn nơi này không phải đối chiến khu, nếu không, thật sự là đem người ném đến nhà bà ngoại. Này, nghĩ gì vậy? Ngay khi Lư Minh Hạo giống giận không thôi, thanh âm Lăng Tiêu đột nhiên vang lên bên tai hắn. Nói giỡn, nếu đã lấy được ưu thế, Lăng Tiêu làm sao có thể dừng tay? Từ lúc Lư Minh Hạo chữa thương, Lăng Tiêu cũng đã chuẩn bị tốt công kích tiếp theo. Bởi vì hắn biết rõ, một chiêu trụ quang thần quyền, căn bản không có khả năng đem Lô Minh Hạo đánh bại. Ít nhất Lô Minh Hạo bây giờ, tốt xấu gì cũng là tồn tại nuốt nước tội ác. Nhất định phải thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Già thiên đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ khủng bố từ trên trời rơi xuống, trực tiếp ấn Lư Minh Hạo đang gào thét xuống. Bùm, tiếng gầm khủng bố truyền đến. Lúc này, toàn bộ thân thể Lô Minh Hạo đều bị đập đến gần như vặn vẹo. Nằm rãnh, Lư Minh Hạo cảm giác mình quả thực nghẹn khuất muốn chết. Hắn là tới báo thù, là tới giáo huấn Lăng Tiêu. Nhưng tại sao bây giờ người bị đánh lại là hắn? Dựa vào băng sơn áo choàng phòng ngự, Già Thiên Đại Thủ ấn tạo thành thương tổn có hạn. Nhưng quá mất mặt a. Hắn lúc trước trách tội, nói Lăng Tiêu làm cho hắn mất đi ngày xưa vinh quang cùng tôn nghiêm. Kỳ thật điều này có thể trách ai? Trách hắn a. Sau khi Lô Minh Hạo trở thành thánh tử thứ 9, miễn bàn đắc ý nhiều. Ở trong thánh thành của mình, cái đuôi kia quả thực vểnh lên trời. Ai cũng không để vào mắt, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng dám chống đối. Có thể làm được bị người một nhà chán ghét, cũng là đủ châu bò. Cứ như vậy, khi hắn bị Lăng Tiêu đánh bại về sau, những người đó đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Trách ai? Đương nhiên là trách bản thân Lô Minh Hạo, nhưng tên này lại xách không rõ nặng nhẹ, lại còn đem tất cả tội lỗi đều thoái thác cho Lăng Tiêu. Còn đang nằm mơ, xích huyết toàn thiên thử, phi thiên liệt diễm sư, cửu tiêu hàn băng long, lấp lánh thánh quang hổ, độc nhãn bạo lôi nghiêu. Ngay tại Lô Minh Hạo thần trí mơ hồ, miên man suy nghĩ thời điểm, Lăng Tiêu công kích lại tới. Lúc này đây, là tầng thứ 5 của 12 thần thú quyết. Bởi vì Lăng Tiêu ý thức được, chỉ bằng vào trụ quang thần quyền, là giết không chết Lư Minh Hạo. Trừ phi trụ quang thần quyền một kích có thể sinh ra hiệu quả đặc thù. Nếu không, khẳng định không được. Trong tay Lăng Tiêu, đã từ Đông Thắng Thiên Kiếm biến thành Đông Thắng Thần Ma Kiếm. Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một kích khủng bố này, mang theo lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa, mang theo lực lượng khủng bố của năm đầu thú hồn, một đạo kiếm quang sắc bén rơi xuống, trong nháy mắt đã đến trước người Lô Minh Hạo. Rốt cuộc là ngươi chết, hay là ta chết đây, Lô Minh Hạo, ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Có được lực lượng cường đại như thế, lại không phát huy được uy lực. Buồn cười a, thanh âm Lăng Tiêu truyền vào trong tai Lô Minh Hạo, Lư Minh Hạo tức giận hộc máu, nhưng lúc này, hắn lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu công kích một lần tiếp một lần, quả thực làm cho người ta không kịp nhìn. Trong lúc vội vàng, Lư Minh Hạo vội vàng vận chuyển chân nguyên, thúc giục áo choàng băng sơn tiến hành phòng ngự. Nhưng phòng ngự vội vàng, khẳng định là không có toàn lực phòng ngự hiệu quả tốt. Lô Minh Hạo bái kiến Lăng Tiêu thi triển 12 thần thú quyết. Nhưng năm loại thú hồn đồng thời phóng thích, số lần này thật không nhiều lắm. Công kích khủng bố đánh thẳng vào băng sơn áo choàng, răng rác, thanh âm vỡ vụn vang lên. Lư Minh Hạo sợ tới mức hồn phi phách tán, bất quá tên này rốt cuộc vẫn là có chút trình độ. Dưới tình huống nguy cấp này, hắn vẫn nghĩ ra kế sách ứng đối. Hắc băng kiếm trong tay đâm ra, hắc băng chi long, gầm thét đi. Hắc băng kiếm, tự mang hiệu quả đặc thù, dung hợp hắn màu đen băng sơn võ hồn lực lượng. Một con thần long màu đen xé gió mà đi, hắc long này, lấy hắc băng ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Sợ tới mức những yêu thú xung quanh nhao nhao chạy trốn. Toàn bộ không khí trong không gian trong nháy mắt bị ngưng kết. Trên mặt đất, cũng xuất hiện từng đạo băng vụn, trong mắt Lăng Tiêu, lại không có chút kinh ngạc nào. Tất cả công kích của Lô Minh Hạo đều nằm trong dự đoán của hắn. Băng sơn áo choàng vỡ vụn, hắc long va chạm với thập nhị thần quyết. Ha ha ha, đi chết đi Lăng Tiêu. Thấy hắc long không tán loạn, Lô Minh Hạo hưng phấn hô lên. Đây là một kích mấu chốt nhất để vãn hồi hoàn cảnh xấu. Tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngu ngốc, răng rác, hắc long lên tiếng vỡ vụn, tuy rằng kiên trì một lát, nhưng cuối cùng lực lượng vẫn không bằng 12 thần thú quyết của Lăng Tiêu. Trong lúc vội vàng phóng thích vũ kỹ, làm sao có thể so sánh với một kích Lăng Tiêu vất vả ngưng tụ ra đây. Đáng tiếc, xé nát hắc long, kiếm quang của thập nhị thần quyết đâm thủng thân thể Lô Minh Hạo. Nhưng Lăng Tiêu biết, cỗ lực lượng này đã bị suy yếu rất nhiều, không cách nào đem Lư Minh Hạo một kích tất giết. Hắn khẽ thở dài, chuẩn bị phát động công kích lần nữa. Nhưng đột nhiên phát hiện một chuyện quỷ dị, Lô Minh Hạo vốn chỉ có một con mắt là màu đen, nhưng hiện tại, hai con mắt đều biến thành màu đen. Lăng Tiêu theo bản năng tránh lui, nhưng vẫn không thể tránh được, hắc băng kiếm dường như có mắt, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của hắn. Hắc hắc, chạy trốn rất nhanh sao? Lư Minh Hạo đứng lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng lúc này, người này thật sự vẫn là Lô Minh Hạo sao? Chẳng lẽ không phải là con rối bị nước tội ác khống chế? Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc a, cô nhìn cánh tay bị gãy của mình. Lăng Tiêu đi tới nhặt lên. Lô Minh Hạo không phát động công kích, không phải không muốn, mà là không được. Lăng Tiêu lúc trước công kích, nhưng là đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn thật lớn, hắn cũng đang khôi phục đây. Chương 4373, tội ác chi thủy thôn phệ. Cả hai đều không tấn công, đều đang chữa thương, Lô Minh Hạo thân thể bị xuyên qua, nếu như để mặc kệ, liên tục chân nguyên tiêu hao căn bản không cách nào thừa nhận, thể lực cũng sẽ liên tục giảm xuống. Lăng Tiêu cũng giống như vậy, tuy rằng chân nguyên tiêu hao đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng mặc cho cánh tay bị gãy liên tục chảy máu, hắn cũng chịu không nổi. Bởi vậy hai người tạm thời đình chỉ công kích, gia tốc khôi phục bản thân. Cũng không muốn ở trong chiến đấu kế tiếp chịu thiệt. Đương nhiên, tuy nói hai người đều bị thương, nhưng rõ ràng vết thương của Lô Minh Hạo nghiêm trọng hơn một chút. Hắn lần này chịu thiệt cũng không nhỏ a, bị Lăng Tiêu giống như bão táp công kích làm cho phi thường chật vật. Thân thể mặc dù đang khôi phục, nhưng tiêu hao đại lượng chân nguyên. Tổng sản lượng chân nguyên của hắn vốn không bằng Lăng Tiêu, hiện tại lại tiêu hao như vậy. Chỉ sợ kết nối chiến đấu tiếp theo bất lợi, có lẽ cũng chính bởi vì như thế, hắn lựa chọn khuất phục trước tội ác chi thủy oán linh. Hai mắt đen nhánh, giống như u minh quỷ linh đáng sợ, ngay cả làn da cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Dựa theo trong sách đối với tội ác chi thủy ghi chép, người sử dụng thân thể một khi hoàn toàn biến thành màu đen, vậy ý nghĩa đem triệt để thần trí. Đánh mất bản thân, biến thành con rối của tội ác thủy. Sau một giờ, nó sẽ chết. Thù hận của Lư Minh Hạo đối với Lăng Tiêu thật đúng là đủ khủng bố. Lại vì giết chết Lăng Tiêu, làm đến nước này, thật sự là đáng sợ. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ngươi phải chết, nhất định phải chết a. Nhìn Lư Minh Hạo dần dần mất đi chính mình, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Thật tội nghiệp, bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hắn cũng không có ý định hạ thủ lưu tình. Huống chi đối phương đã bị tội ác thủy khống chế hơn phân nửa thân thể. Cho dù hắn hạ thủ lưu tình, đối phương cũng không có khả năng buông tha hắn. Đó đã là phương tiện truyền tải thù hận và oán niệm rồi. Cánh tay đã hồi phục, nói thật ra, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu thông qua phương thức bình thường để khôi phục thân thể. Trước kia đều là dựa vào sinh mệnh hồi tưởng hoặc là tắm lửa trùng sinh để khôi phục. Hiện tại phương thức này tuy nói có chút xa lạ, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ tiêu hao chân nguyên là có thể khôi phục thân thể, đây có lẽ là ưu thế của võ giả thần đan cảnh trở lên. Khó trách đều nói thần đan cảnh là điểm mấu chốt, một khi vượt qua, vậy thì tốt rồi. Làm như vậy có đáng không? Lăng Tiêu thở dài nói. Đương nhiên đáng giá, vì giết chết ngươi, ta có thể không tiếc buông tha hết thảy. Khuôn mặt Lô Minh Hạo trở nên dữ tợn hơn, khí tức cũng trở nên cường đại hơn. Rất hiển nhiên, nước tội ác khống chế hắn càng nhiều, lực lượng của hắn sẽ càng mạnh. Huống chi, lấy tính cách của ngươi, ta buông tha tội ác chi thủy, ngươi sẽ buông tha ta sao? Lô Minh Hạo nói. Đương nhiên là không, Lăng Tiêu cười nói, đã như vậy, cho dù hóa thân thành ác ma, ta cũng phải giết ngươi. Lô Minh Hạo người này cũng không tính là quá ngốc, hắn biết mình lần này ra tay với Lăng Tiêu, tất nhiên sẽ đắc tội chết Lăng Tiêu. Cho nên nếu như không thể giết Lăng Tiêu, hắn phải chết. Nếu đã muốn chết, biến thành ma vật thì có cái gì? Hắn không quan tâm, khí tức này quá mạnh, đều sắp kéo lên đến đan chi cực cảnh viên mãn rồi. Nếu như toàn thân hắc hóa, tên này thực lực hẳn là sẽ không so với giết phá lang kém đi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, giết phá lang, bây giờ chính là đan chi cực cảnh viên mãn tu vi. Nhưng sức chiến đấu không hề yếu hơn toái đan chi cảnh. Nếu Lư Minh Hạo đạt tới trình độ này, Lăng Tiêu thật đúng là sẽ rất đau đầu. Khí đen lượn lờ, Lư Minh Hạo gần như sắp bị bao vây hoàn toàn. Lăng Tiêu cau mày, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Ngược lại là lộ ra nụ cười khát máu, tên này đúng là điên rồi. Địch nhân quá yếu, không thể kích thích hắn tiếp tục tăng lên, hắn càng hy vọng đối thủ mạnh lên. Hiện giờ tu vi của hắn đã là thiên đan cảnh trung kỳ, tu vi hải năng lượng vừa mới tăng lên tới một thành. Nhưng trong quá trình chiến đấu với Lô Minh Hạo, năng lượng tu vi hải tăng lên rất nhanh. Nếu như đối phương có thể trở nên mạnh hơn, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Không riêng gì tu vi, ngay cả thân thể cũng đang liên tục cường hóa. Thiên ma chi tâm có thể làm cho thân thể của hắn tăng lên tới hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Vừa rồi cánh tay bị chặt đứt, nhưng là để đại lượng thiên ma chi tâm lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được thân thể được cường hóa cực lớn. Nói như vậy, chỉ cần tiếp tục chiến đấu với Lô Minh Hạo, hẳn là có thể tiến hóa lần nữa. Chẳng qua theo hắn thích ứng với thực lực của Lư Minh Hạo, tăng lên như vậy sẽ nhỏ đi. Bởi vậy hắn mới khát vọng Lô Minh Hạo trở nên mạnh hơn. Mà nay Lư Minh Hạo bắt đầu hắc hóa, bị tội ác quỷ chiếm cứ thân thể cùng linh hồn. Thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, đây chính là phù hợp yêu cầu của hắn. Ha ha ha ha, loại cảm giác này thật sự rất sảng khoái, thật thống khoái. Cảm thấy sức mạnh thấm vào từ dòng nước tội lỗi. Lô Minh Hạo điên cuồng cười to. Người này thật sự đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Lực lượng tăng lên không sai, nhưng không tăng lên một chút lực lượng, sẽ làm cho hắn đối với thân thể cùng linh hồn đánh mất một ít khống chế. Bất quá nói thật, cảm giác này thật đúng là rất có áp lực. Nhìn Lư Minh Hạo thân thể dần dần biến thành màu đen, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong tội ác thủy. Hóa thành thứ giống như nhuyễn nê quái, thật đúng là làm cho người ta kinh hãi. Bất quá đây cũng không phải là nhuyễn nê quái gì. Khí tức của người này lúc này đã đạt tới trình độ viên mãn của đan chi cực cảnh. Thậm chí còn hơn cả việc giết con sói. Nếu như lấy hình thái như vậy đi tham gia Tam Thiên Thánh Thành bài danh chiến, như vậy Lô Minh Hạo tất nhiên có thể lấy được thứ hạng vô cùng tốt. Chỉ tiếc, tên này đã đánh mất nhân cách của mình. Chỉ giữ lại cừu hận đối với Lăng Tiêu, cùng cái loại quyết tâm muốn đem Lăng Tiêu triệt để giết chết. Lăng Tiêu, chết, âm thanh từ vực sâu dưới lòng đất truyền ra, lạnh lẽo thấu xương. Lô Minh Hạo rốt cục lại phát động công kích như vậy, khiến Lăng Tiêu suýt nữa bất ngờ không kịp đề phòng. Công kích từ dưới đất mà đến, lưỡi dao sắc bén màu đen trực tiếp đâm tới. May mắn Lăng Tiêu có thái cực nhãn, thời khắc nắm bắt chung quanh tình huống, mới tránh được một kích này. Nếu không sẽ bị thương, đòn tấn công của Lô Minh Hạo nhanh hơn, mạnh hơn và bí mật hơn trước. Cảm giác uy lực tối thiểu tăng lên gấp 10 lần, tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Hiệu quả tăng lên của tội ác thủy thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá khó chơi nhất, vẫn là công kích khó lòng phòng bị kia. Tất cả công kích của Lô Minh Hạo tựa hồ đều có thể trong nháy mắt hóa thành bóng tối ẩn núp trong bóng tối. Có thể từ dưới đất, vách tường, bầu trời, bất cứ địa phương nào đột nhiên giết tới. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, vậy trên cơ bản là hết thuốc chữa. Cũng khó trách Lư Minh Hạo tin tưởng mình nuốt vào tội ác thủy là có thể đánh chết Lăng Tiêu. Phần nắm chắc này của hắn, chỉ sợ là căn cứ vào từng thấy có người làm như vậy. Tuyệt vọng đi, Lăng Tiêu, đau đớn đi, Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ta người không người quỷ không quỷ, nhưng ta lại có thể để cho ngươi ở trong hoảng sợ cùng thống khổ chết đi. Dựa vào một chút tàn hồn kia, một chút phẫn nộ kia, một chút cừu hận kia. Thanh âm của Lô Minh Hạo vẫn có thể truyền đạt ra. Chỉ sợ đây cũng là kiên trì cuối cùng của hắn. Chương 4374, cảm ngộ thời gian pháp tắc. Lô Minh Hạo vẫn duy trì một chút tàn hồn cùng ý thức. Nếu như không thể giữ lại những thứ này, hắn cho dù giết Lăng Tiêu, chính mình cũng không biết, vậy thật không có ý nghĩa. Công kích của hắn không ngừng, Lăng Tiêu chỉ có thể không ngừng tránh né. Ỷ vào thân pháp và tốc độ để tránh đối chọi cứng với Lô Minh Hạo. Thoạt nhìn rất bị động, nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Một cái đem đối thủ một kích tất sát cơ hội. May mắn, hắn có tốc độ xuất sắc, cộng thêm sự trợ giúp của thái cực nhãn. Phối hợp với linh hồn lực cường đại, hắn thậm chí có thể dự đoán công kích của đối thủ đến từ phương nào. Lúc này hắn có thể cảm nhận được tiềm năng trong cơ thể đang điên cuồng phát ra. Bởi vì cần tránh né công kích của đối thủ, áp lực này cực lớn. Tiềm năng vì bảo vệ Lăng Tiêu phải không ngừng phát ra. Tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 2 thành, còn đang tiếp tục tăng lên. Đồng dạng, thiên ma chi tâm cũng đang không ngừng dung hợp phân giải, cùng thân thể Lăng Tiêu hòa làm một thể. Đối thủ cường đại, có thể tạo thành loại hiệu quả này. Cũng không phải Lăng Tiêu nhất định sẽ bị thương, tất nhiên, đó là nhờ sự hiện diện của Golden Heart. Kháo, trốn tới trốn lui như con chuột, thật sự là đáng giận. Lô Minh Hạo điên rồi, trong chớp mắt đó, đột nhiên toàn bộ không gian đều biến thành lưỡi dao sắc bén đen kịt. Mật mật ma ma từ các góc độ đâm về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tránh không thể tránh. Xì, suy suy, tổng cộng 3 đạo công kích trực tiếp đánh trúng Lăng Tiêu. Đem Lăng Tiêu thân thể xuyên thấu, nhưng mà chính là cơ hội này. Lăng Tiêu bắt được, Lạc Mai chi ảnh xuất hiện ở phía sau thân thể Lô Minh Hạo. Một đạo kiếm quang lóe lên, đầu Lô Minh Hạo trực tiếp bị chém xuống. Sau đó lại một đạo kiếm quang lóe lên, nội đan của Lư Minh Hạo vỡ vụn. Hả, không đúng, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trong cơ thể Lô Minh Hạo chỉ có một chỗ phản ứng nội đan. Nhưng vào lúc này, lại xuất hiện hơn 10 chỗ nội đan phản ứng. Gã này, không riêng gì như thế, cái đầu vốn đã gãy lại một lần nữa mọc ra. Hơn nữa còn phá hủy Lạc Mai chi ảnh tại chỗ. Lăng Tiêu nhíu mày, đây có phải là điều kỳ diệu về nước tội lỗi không? Quả nhiên đáng sợ, cạc cạc cạc. Từ thân thể của ta hóa thành tội ác chi thủy một khắc kia, ta liền có được bất tử chi thân thể. Không giống thần đan cảnh võ giả bất tử thân thể của ta có thể trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa sẽ không tiêu hao chân nguyên. Ngươi tuyệt vọng rồi sao? Lư Minh Hạo cười lạnh, lại phát động công kích. Lăng Tiêu có chút đau đầu, xem ra nhất định phải vận dụng lực lượng vũ hồn bá thiên rồi. Hiện giờ tu vi này đối với võ giả phó đan cực cảnh viên mãn vẫn là quá cố hết sức. Không chỉ như thế, hóa thân tội ác quỷ của Lư Minh Hạo cũng rất khó đối phó. Vị trí của Neden dường như có thể thay đổi tùy ý trong cơ thể. Muốn chân chính giết chết hắn, nhất định phải đem vị trí này phán đoán ra. Nếu không thì vô nghĩa. Bùm, không chút do dự, Lăng Tiêu phóng thích võ hồn bá thiên. Chung quanh hết thảy, hoàn toàn biến mất, hóa thành bá thiên vũ trụ dáng vẻ. Trong thế giới đen kịt, chỉ có ngôi sao xa xa lóng lánh ánh sáng nhàn nhạt. Lô Minh Hạo giật mình nhìn tất cả, hắn biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại cường đại đến trình độ như thế. Sau khi phóng thích võ hồn, rõ ràng sức chiến đấu đã không thua hắn. Bất quá, vậy thì sao? Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Lô Minh Hạo tiếp tục phát động công kích, Lăng Tiêu vẫn né tránh như trước. Tuy rằng Lô Minh Hạo rất cuồng, nhưng có một câu nói không sai. Nếu như không thể tìm được vị trí nội đan của Lô Minh Hạo, như vậy mặc dù sức chiến đấu cùng đối phương không phân cao thấp, cũng không cách nào thắng được. Trong mắt Thái Cực lóe ra chú văn quỷ dị, phân tích điên rồ đang diễn ra, mà Lăng Tiêu một bên tránh né, một bên tìm cơ hội phản kích. Nhưng vô luận công kích bao nhiêu lần, đối phương đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cuối cùng, hắn đơn giản từ bỏ công kích, thu hồi bảo kiếm trong tay, nhìn về phía nắm đấm của mình. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Một khi Thái Cực Nhãn bắt được vị trí nội đan của đối phương, chỉ có trụ quang thần quyền có thể trong nháy mắt đem vật kia đánh nát. Nếu không, đổi lại bất kỳ công kích nào khác, nội đan của Lô Minh Hạo đều sẽ trong nháy mắt rời đi vị trí. Để cho Thái Cực Nhãn phân tích kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng trụ quang chi quyền vẫn chưa đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Lực công kích lúc cao lúc thấp, hơn nữa còn không có đặc hiệu ảnh hưởng đến thời gian. Nếu như một kích không đạt được hiệu quả như dự đoán, vậy thì phiền toái rồi. Đây là một hồi đánh bạc a, hoặc là trong tình thế nguy hiểm chân chính tìm hiểu áo nghĩa của trụ quang thần quyền. Chết đi, Lăng Tiêu. Đột nhiên, thanh âm Lô Minh Hạo lại vang lên. Lăng Tiêu cảm giác được trong cơ thể sinh ra đau đớn kịch liệt. Rồi sau đó từng đạo gai nhọn, dĩ nhiên từ trong thân thể đâm ra. Đâm nát lục phủ ngũ tạng của hắn, thậm chí đã đâm thủng Neden. Cái gì? Lăng Tiêu khiếp sợ vô cùng, rõ ràng không nhìn thấy công kích của đối phương, cho dù là Thái Cực Nhãn cũng không có bắt được loại công kích đáng sợ này. Nhưng hiện tại, hắn lại bị thương nặng. Tại sao? Cho dù là dưới tình huống như vậy, Lăng Tiêu cũng bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Không phải hắn không sợ chết, mấu chốt là hắn có được hai loại kỹ năng đặc biệt là hồi tưởng sinh mệnh và tắm lửa sống lại. Chết một lần, thật sự không sợ, chết hai lần, cũng không sợ. Nhưng trước mắt mấu chốt chính là muốn làm rõ ràng, đối phương đến tột cùng có dạng công kích gì, làm cho hắn đột nhiên bị thương. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta không thể không bội phục ngươi, vậy mà còn có thể không chết. Nội đan cũng bị đâm thủng rồi. Lô Minh Hạo điên cuồng nở nụ cười, nhìn Lăng Tiêu ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, hắn hưng phấn vô cùng. Nhưng hắn không lập tức bổ đao, đều nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Nhưng vấn đề là, Lô Minh Hạo nếu như không đem lời của mình nói ra, hắn sẽ nghẹn chết à. Hắn giết Lăng Tiêu vì cái gì? Không phải là vì hơi thở này sao? Lăng Tiêu, người tại đối chiến khu đánh bại ta, cướp đi băng hoàng kiếm cùng mãng xà tác thời điểm. Đại khái không nghĩ tới sẽ có kết cục ngày hôm nay đi. Đúng vậy, tôi đã biến thành quái vật, nhưng con quái vật vẫn còn sống. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi sẽ hoàn toàn chết ở chỗ này, cùng thế giới này vĩnh biệt. Có phải cảm thấy rất ủy khuất hay không? Ủy khuất là được rồi, ai bảo ngươi đắc tội với người có thù tất báo như ta chứ? Có phải cảm thấy rất tuyệt vọng hay không? Tuyệt vọng là được rồi, ta thích nhất là nhìn thấy đối thủ của mình lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Lô Minh Hạo ở nơi đó thao thao bất tuyệt, mà Lăng Tiêu lúc này lại không có nghe. Hắn đang lâm nguy, sử dụng tính mạng hồi tưởng, nhưng trong khoảnh khắc sử dụng sinh mệnh hồi tưởng đó, hắn phảng phất thấy được dòng chảy ngược của thời gian. Thấy được quy luật của thời gian, dưới mắt Thái Cực bắt được, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nói cho cùng, trụ quang thần quyền và sinh mệnh hồi đều ảnh hưởng đến thời gian. Cần thay đổi quy luật thời gian. Dưới tình huống như vậy, nghi hoặc hồi lâu của Lăng Tiêu tựa hồ hoàn toàn cởi bỏ. Chú văn phức tạp trong mắt Thái Cực không ngừng lóe ra, phía trước vốn sương mù dày đặc, trong lúc bất chợt trở nên rộng mở. Thì ra là thế, đây chính là áo nghĩa của thời gian phải không? Hiểu rồi, trên mặt Lăng Tiêu hiện ra nụ cười, nguyên bản trọng thương thân thể, từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên. Bất quá hắn cũng không phát động đánh lén, mà là nhìn về phía biểu tình dữ tợn mà kinh ngạc của Lô Minh Hạo. Chương 4375, toái không lớn cắt đứt thuật. Lăng Tiêu vẫn chưa lập tức phát động đánh lén, dù sao cũng không có tác dụng gì. Kế tiếp, hắn muốn dùng trụ quang thần quyền để kết thúc chiến đấu. Ngươi, điều này sao có thể? Lô Minh Hạo nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù biết rõ đối phương không làm mình bị thương, hắn vẫn theo bản năng lui ra. Hoảng sợ vô cùng nhìn Lăng Tiêu, hoàn toàn không thể hiểu được. Có cái gì không có khả năng, ngươi đều có thể có được bất tử thân thể, ta tại sao lại không thể? Lăng Tiêu cười nói, hơn nữa ta cái này bất tử chi thân, tựa hồ so với ngươi càng thêm cao minh a. Không riêng gì có thể khôi phục, hơn nữa sức chiến đấu cũng khôi phục tới thời điểm toàn thịnh. Ngươi chỉ là một cái thiên đan cảnh võ giả mà thôi, làm sao có thể có như thế thần kỳ bí pháp? Không thể nào, Lư Minh Hạo lắc đầu, điên cuồng mà mê mang, hắn lại một lần nữa phát động công kích khiến Lăng Tiêu trọng thương. Bởi vì hắn muốn thử xem, Lăng Tiêu có phải là thân thể bất tử chân chính hay không. Nhưng lần này, công kích lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Tại sao? Lô Minh Hạo lại chấn kinh, ngươi vừa rồi công kích, đích xác rất thần kỳ, nhưng nếu là nhìn thấu, cũng không có gì không dậy nổi. Đơn giản chính là tội ác chi thủy hóa thành hơi nước tiến vào trong thân thể của ta. Sau đó phá hoại tôi từ bên trong, lúc trước không biết, bị ngươi thực hiện được, nhưng ngươi cho rằng cùng một mánh khóe, có thể dùng lần thứ hai sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, chỉ cần không cho hơi nước tiến vào không phải là xong rồi sao? Không trách ta cảm thấy ánh mắt kia của ngươi có chút quái dị. Đại khái ánh mắt kia của ngươi có thể nhìn ra thứ mà người khác không nhìn thấy. Lô Minh Hạo cũng không ngu xuẩn, cảm thấy thái cực nhãn của Lăng Tiêu có vấn đề, bất quá lúc này cho dù cảm thấy cũng không có ý nghĩa. Thôi, những chiêu thức này chỉ sợ thật sự không cách nào đem ngươi đánh chết. Nhưng chiêu kế tiếp này, cho dù ngươi có loại đồng thuật thần kỳ này, cho dù ngươi nhìn thấu cũng vô dụng. Không sợ nói cho ngươi biết, ta đã từng tu luyện đủ một đầu hoàng cấp thập giai vũ kỹ. Chỉ tiếc tu vi không đủ, thi triển không được, nhưng bây giờ đã khác, dưới sự trợ giúp của tội ác thủy, ta không chỉ có thể thi triển ra vũ kỹ hoàng cấp thập giai, có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực của nó. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Lô Minh Hạo người này, ỷ vào quyền thế của phụ thân mình, từng len lén tu luyện qua một bộ hoàng cấp thập giai võ kỹ. Không chỉ không thành công, còn làm mình bị thương, nằm trên giường hơn một tháng. Bài học đau đớn a, bất quá hiện tại tình huống hiển nhiên bất đồng. Sau khi chiếm được nước tội ác, hắn rốt cục có thể đạt được tâm nguyện. Đem bộ vũ kỹ đã từng tu luyện này thi triển ra. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trước mắt công kích mạnh nhất của mình cũng chỉ là tầng thứ 5 của thập nhị thần quyết. Uy lực có thể đạt tới hoàng cấp cửu giai đỉnh phong, đây là dưới hiệu quả của bá thiên vũ hồn. Già thiên đại thủ ấn có thể đạt tới uy lực của vũ kỹ hoàng cấp cửu giai. Hàng long nhị thập tam kiếm liên kích thành công, cũng có thể đạt tới uy lực hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Đều không thể chống lại hoàng cấp thập giai vũ kỹ, cho dù chỉ là hoàng cấp thập giai sơ đẳng vũ kỹ, cũng là đồng dạng không thể chống lại. Tội ác chi thủy, quả nhiên đáng sợ a, lại để cho một thánh tử xếp hạng thứ 9, có được thực lực khủng bố xếp hạng trước 6. Cái này thật đúng là làm cho người ta thán phục a. Toái không đại cắt liệt thuật, đột nhiên, Lô Minh Hạo đem hắc băng kiếm tế xuất. Hắc băng kiếm lơ lửng giữa không trung, thế nhưng điên cuồng rung động, giống như cưa điện vậy. Đáng sợ nhất không phải như thế, thời điểm rung động, không gian đều bị cắt đứt, có thể nhìn thấy cảnh trí kỳ dị. Dường như có thứ gì đó ở không gian khác được giải phóng. Khiến Lăng Tiêu kinh ngạc không thôi, cỗ lực lượng đáng sợ này, ngay cả không gian cũng có thể cắt đứt, là chân chính cắt đứt, mà không phải nhìn giống. Kinh khủng như thế, Lăng Tiêu làm sao có thể ngăn cản? Chẳng lẽ lại muốn dựa vào tắm lửa sống lại sao? Nhưng sau khi tắm lửa sống lại thì có thể như thế nào? Còn không phải muốn bị toái không đại cắt liệt thuật giết chết sao? Nguy cơ đánh úp lại, Lăng Tiêu cảm giác được toàn thân tế bào đều ở vào cảnh giác trạng thái. Tiềm năng điên cuồng thẩm thấu ra, tu vi hải năng lượng dĩ nhiên đã tăng lên tới 3 thành. Thiên ma chi tâm càng không ngừng dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, thiên ma huyền vũ thể lại muốn thăng cấp. Nhưng có thăng cấp hay không, phải xem có thể sống sót hay không. Trụ quang thần quyền là chỗ dựa duy nhất của hắn. Hắn cũng không có ý định sử dụng cự ma vương, thậm chí cố ý bỏ qua cự ma vương. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn kích phát tiềm năng. Trụ quang thần quyền, là một loại vũ kỹ thần thông. Nó khác với vũ kỹ bình thường, năng lực cơ sở sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Sau khi Lăng Tiêu phóng thích ra võ hồn bá thiên, uy lực của trụ quang thần quyền đã áp đảo toái không đại cắt liệt thuật. Nhưng vấn đề là, có thể thi triển thành công hay không? Mặc dù hắn đã nắm giữ bí ẩn trong đó. Nhưng dù sao sau đó vẫn chưa thi triển, hiểu được giải phóng, vẫn có một khoảng cách như vậy. Trụ quang thần quyền đối với toái không đại đoạn liệt thuật, Ai có thể thắng, Lăng Tiêu không biết, cũng không định biết, tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng lên, chân nguyên khủng bố ngưng tụ trên quyền phải, thời gian pháp tắc quanh quẩn trong đầu, lúc trước thông qua sinh mệnh hồi tưởng tìm hiểu được đồ vật, đang điên cuồng rót vào trong linh hồn của hắn. Một quyền này, không cách nào cải động toàn bộ dòng sông thời gian, nhưng lại có thể ở trong phạm vi nhất định, ảnh hưởng thời gian lưu động. Giống như là đào một cái mương, để cho dòng sông thời gian nước, hướng ngược lại phương hướng chảy đi. Lại giống như là lợi dụng xe nước, đem nước sông dài thời gian lấy ra. Không ai có thể thực sự ảnh hưởng đến thời gian, nhưng ảnh hưởng cục bộ thời gian pháp tắc, cũng là tuyệt đối có thể làm được. Trong mắt Lăng Tiêu lóe ra ý cười, bởi vì hắn hoàn toàn hiểu rõ, trụ quang chi quyền A, chỉ là một trò chơi thời gian nho nhỏ mà thôi. Cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, là hắn trước kia suy nghĩ quá phức tạp, mắt thấy công kích của mình đã đến, Lô Minh Hạo nở nụ cười, rốt cục vẫn có thể đem Lăng Tiêu giết chết. Hắn không tin Lăng Tiêu có thể sống lại một lần, còn có thể sống lại lần thứ hai. Vậy thì có chút không phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa, hắn tin tưởng uy lực một kích này của mình. Vũ khí hoàng cấp thập giai A, cảnh tượng và uy lực phóng ra đều cực kỳ chấn động. Mà tên đối diện kia cư nhiên còn ngốc hồ hồ đứng ở nơi đó, cho dù lại càng cường đại công kích, cũng không còn kịp đi. Đột nhiên, khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười. Lộ ra vui mừng, lộ ra hài lòng, cũng lộ ra khinh thường. Người này đúng là ngốc thật rồi. Lô Minh Hạo hoàn toàn không hiểu, dưới tình huống như vậy, Lăng Tiêu làm sao còn cười được. Chẳng lẽ là biết mình sắp chết, cho nên buông tha sao? Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy nắm đấm của Lăng Tiêu đánh ra. Một quyền này cũng không có gì không dậy nổi nha, tuy rằng cảm giác lực lượng cơ hồ tiếp cận toái không đại cắt liệt thuật, nhưng cũng không hề có ý nghĩa a. Công kích trong lúc vội vàng, có thể như thế nào? Lô Minh Hạo có vài phần khinh thường, nhưng mà sau một khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Lư Minh Hạo nhìn thân thể mình dần dần mất đi sinh mệnh lực. Nội đan cũng bị đánh nát, thậm chí có chút không cách nào hiểu được, hoàn toàn bối rối, có chuyện gì vậy, hắn hoàn toàn không biết. Chương 4376, trụ quang thần quyền diệt thánh tử. Lô Minh Hạo hoàn toàn không biết vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một khắc trước, Lăng Tiêu rõ ràng còn ở ngoài mấy chục mét, hơn nữa vừa mới vung nắm đấm. Như thế nào sau một khắc, cư nhiên liền đến trước người hắn. Hơn nữa hắn còn bị công kích, cho dù là trong nháy mắt di động, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Hắn cũng có thể cảm nhận được, bùm, toái không đại phân liệt thuật lúc này cũng nổ tung, chẳng qua là nổ tung ở ngoài mấy trăm mét, vô số yêu thú và khôi lỗi bị nổ nát bấy. Ngươi ảnh hưởng thời gian, Lô Minh Hạo trong lúc bất chợt hiểu ra, mọi khả năng đều lóe lên trong đầu hắn, mà điểm này là hắn cho rằng đáp án. Con người làm sao có thể ảnh hưởng đến thời gian? Có thể sao? Đối mặt với nghi vấn của Lô Minh Hạo, Lăng Tiêu chỉ nhàn nhạt cười cười. Trụ quang thần quyền thần kỳ, so với tưởng tượng của hắn càng thêm đáng sợ. Nắm giữ loại pháp tắc này về sau, trong vòng 3 giây, hắn chính là thần, chính là thượng đế. Đương nhiên, thời gian 3 giây, chuyện có thể làm có hạn. Nếu không phải Thái Cực Nhãn đã sớm bắt được vị trí nội đan của Lô Minh Hạo, chỉ sợ một kích này uy lực lớn hơn nữa, cũng là giết không chết đối phương. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cảm giác khống chế thời gian, thật sự rất sảng khoái. Đem uy lực 3 giây ngưng tụ đến cùng một nháy mắt. Uy lực của trụ quang quyền cũng tăng lên gấp 3, đã đạt tới uy năng của vũ khí hoàng cấp thập giai sơ cấp. Đây chỉ là bởi vì tu vi Lăng Tiêu không đủ, nếu như tu vi lại tăng lên một ít, thực lực mạnh hơn một chút, công kích như vậy, sẽ càng thêm đáng sợ. Ngươi cứ an tâm đi đi, Lăng Tiêu nhìn Lư Minh Hạo trước mắt dần dần hóa thành một bãi nước bẩn, thản nhiên nói. Lô Minh Hạo không nói gì nữa. Trên thực tế, tại biết được Lăng Tiêu có thể khống chế thời gian pháp tắc cái kia một cái chớp mắt, hắn cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hao hết tâm tư chiếm được tội ác chi thủy, thậm chí không tiếc để cho mình biến thành đáng sợ quái vật. Kết quả là, vẫn là công dã tràng. Hắn đã không còn niềm tin sống sót, chết trong tuyệt vọng. Lăng Tiêu từ trên mặt đất nhặt lên thanh hắc băng kiếm kia, bỏ vào Đông Thắng Hoàng giới bên trong. Đến lúc này, hắn đã lấy được 9 thanh thần phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo kiếm. Có cướp được, cũng có người sau khi khống chế tháp hối đoái trực tiếp lấy từ trong tháp hối đoái. Hắn tốt xấu gì cũng là chiến hồn minh đại thánh chủ, dưới tay thánh thành vượt qua 1.500. Nếu không có chút đặc quyền này, vậy còn được sao? Chỉ tiếc còn thiếu một thanh, thập kiếm phù vẫn là tạm thời không thể sử dụng. Uy lực của 10 kiếm phù này cũng cực kỳ khủng bố, nếu như dùng tiên phẩm thiên vương khí, uy lực đều có thể đạt tới uy lực của vũ khí hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Nếu như là 10 thanh thần phẩm thiên vương khí, vậy phỏng chừng không thua gì hoàng cấp 10 giai vũ kỹ. Hơn nữa đây là linh phù, không ảnh hưởng đến các cuộc tấn công khác, chung quanh hết thảy, lâm vào trong yên tĩnh, không gian hỗn độn cũng dần dần khôi phục, dù sao khu tu luyện này chính là do một bộ trận pháp hệ thống thiết lập ra. Yêu thú, khôi lỗi, thậm chí thực vật bên trong đều sẽ ở một thời gian nhất định sau một lần nữa đổi mới ra. Nhưng cần tiêu hao linh thạch, yên lặng nhìn nắm đấm của mình, Lăng Tiêu nở nụ cười. Uy lực của trụ quang quyền còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không chỉ có uy lực đáng sợ, hơn nữa hiệu quả càng nghịch thiên. Trên uy lực, 12 thần quyết thú mạnh nhất có thể đạt tới hoàng cấp thập giai đỉnh phong. Nhưng trụ quang quyền không riêng gì uy lực có thể đạt tới, hơn nữa còn kèm theo thời gian đặc hiệu, cái này châu bò. Phá hư chỉ có đặc hiệu không gian, hẳn là không kém trụ quang chi quyền. Kế tiếp, nên là thời gian tìm hiểu phá hư chỉ. Nắm giữ trụ quang chi quyền, Lăng Tiêu chuẩn bị làm quen một thời gian ngắn. Kế tiếp liền bắt đầu cố gắng tu luyện phá hư chỉ. Có hai loại thần thông vũ kỹ bám vào người, hơn nữa 12 thần thú quyết, nói vậy trong thần đan cảnh, phương diện vũ kỹ hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đồ nhi, vi sư cảm thấy, người có lẽ nên đi hỗn loạn sa hải một chuyến. Thanh âm Nguyên Tôn đột nhiên vang lên, tại sao, Lăng Tiêu có chút khó hiểu, ngươi xem a, hiện tại tất cả manh mối đều đang nói cho ngươi biết, hỗn loạn sa hải có thể sẽ có dậu thần tàn hồn, cùng với tử thần thân thể. Đạt được hai loại đồ vật này, đối với thực lực của ngươi tăng lên, chỉ sợ vượt xa ngươi gia nhập Hoàng Kim Thành đạt được tăng lên. Vi sư đề nghị là, 3.000 thánh thành bài danh chiến sau đó, ngươi có thể đi hỗn loạn sa hải. Nếu như thực lực nhỏ yếu, gia nhập Hoàng Kim Thành vẫn sẽ bị khi dễ. Nhưng nếu như ngươi trở nên cường đại, sau khi gia nhập Hoàng Kim Thành địa vị tự nhiên không giống nhau. Sẽ không vất vả như vậy. Nguyên Tôn giải thích, sư Tôn nói rất đúng. Nguyên Tôn nói những lời này, xem như nói đến tâm khảm Lăng Tiêu. Hắn gia nhập Hoàng Kim Thành, cũng là vì tăng lên thực lực, đi tới hỗn loạn sa hải, đồng dạng là vì tăng lên thực lực. Thật ra sự khác biệt không lớn, cái nào có thể giúp hắn tăng thực lực nhanh hơn, liền lựa chọn cái nào, tựa hồ cũng không sai. Thực lực tăng lên là lửa xém lông mày, cho dù hắn không đem Xích Tiêu để vào mắt, nhưng là Xích Dương Thánh Chủ, Pháp Chủ, thậm chí Vĩnh Sinh Đế Vực những cường giả kia. Hắn hiện tại bị người ta một cái nước bọt cũng có thể chết đuối. Dựa vào Cự Ma Vương cũng không phải kế lâu dài, Cự Ma Vương chỉ là thứ có thể bảo đảm tính mạng của hắn ở giai đoạn này. Muốn quang minh chính đại đi Vĩnh Sinh Đế Vực tìm kiếm Nguyệt Phương Hoa, cùng Nguyệt Nữ ở chung một chỗ, vậy thực lực của hắn tối thiểu cũng phải đạt tới tứ vực cửu giới mạnh nhất mới được. Thực lực A, quả nhiên là một khắc cũng không thể lơi lỏng. Kế tiếp, Lăng Tiêu lại tốn một ngày đi tu luyện phá hư chỉ. Có trụ quang thần quyền làm gương, phá hư chỉ tìm hiểu liền trở nên càng thêm dễ dàng. Ngày đầu tiên kết thúc, phá hư chỉ của hắn đã tu luyện thành công. Chỉ là phá hư chỉ và trụ quang thần quyền không giống nhau lắm. Trụ quang thần quyền chỉ có một tầng, có lẽ thời điểm sẽ theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên mà sinh ra hiệu quả biến hóa, nhưng giai đoạn hiện tại cũng chỉ có một tầng mà thôi. Mà phá hư chỉ lại có ba tầng hiệu quả. Tầng thứ nhất, siêu thoát hư không. Nói đơn giản một chút, chính là phá hư chỉ có thể không nhìn khoảng cách không gian tiến hành công kích. Địch nhân trừ phi dự đoán trước, nếu không căn bản không thể ngăn cản. Tầng thứ hai, đập nát hư không. Đơn giản mà nói, chính là sau khi phá hư chỉ thi triển, có thể trong vòng 3 mét hư không hoàn toàn nát bấy, bao gồm địch nhân cùng nhau vặn vẹo xé rách. Tầng thứ ba, sáng tạo hư không. Tầng này lợi hại, ngoại trừ hiệu quả của hai tầng trước, thậm chí có thể sáng tạo ra hư không mới. Diễn sinh ra rất nhiều loại công kích sáng tạo đối với phá hư chỉ. Tỷ như đem phá hư chỉ lực lượng hoàn toàn tập trung ở trong một không gian nhỏ. Kẻ thù không biết, đợi đến một đoạn thời gian sau, toàn bộ bộc phát, đồng thời phóng thích. Địch nhân làm sao chống đỡ? Đương nhiên, Lăng Tiêu trước mắt có thể làm được, vẻn vẹn chỉ là siêu thoát hư không mà thôi. Nhưng dù vậy, đã có thể trở thành một trong những sát chiêu của hắn. Đặc hiệu tương đương với trụ quang thần quyền, mà uy lực lại mạnh hơn trụ quang thần quyền, đại khái là bởi vì tử thần thú hồn thuộc về thần thú võ hồn hoàn chỉnh. Tu luyện trụ quang thần quyền thành công, phá hư chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất, Lăng Tiêu liền rời khỏi khu tu luyện, còn lại mấy ngày cuối cùng chính là 3.000 thánh thành bài danh chiến. Lăng Tiêu ở trong khu tu luyện cũng không có chuyện gì tốt để làm. Chương 4377, Hoàng Kim Thành ngự thú tướng quân. Lăng Tiêu định đi tìm tinh hạch yêu thú tu luyện thập nhị thần quyết. Yêu thú tinh hạch, tối thiểu cũng phải là đan chi cực cảnh viên mãn mới được. Đương nhiên, nếu như là toái đan cảnh yêu thú tinh hạch tự nhiên tốt hơn. Như vậy cũng có thể tăng lên không ít uy lực của thập nhị thần quyết. Lăng Tiêu cũng không biết Hắc Ma Nha bị hắn phế bỏ hiện giờ đã sống lại, hơn nữa cũng ở tội ác thánh thành điên cuồng mà tu luyện. Bất quá mặc dù hắn biết, hẳn là cũng không sao cả. Lúc này, bên ngoài khu tu luyện, Cao Thân lo lắng đi tới đi lui. hắn đã đợi ở đây 2 ngày 2 đêm, từ sau khi Lô Minh Hạo tiến vào khu tu luyện liền không rời đi. Đều là thập thánh tử, quan hệ giữa Cao Thân và Lư Minh Hạo vô cùng tốt. Thánh tử Cao Thân đang đợi ai vậy? Người đi ngang qua, đều có chút kinh ngạc, nếu như chỉ là chờ một lát, cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà chờ 2 ngày 2 đêm. Cái này có thể không đơn giản, thánh tử Cao Thân có quan hệ mật thiết với thánh tử Lô Minh Hạo. Lô Minh Hạo 2 ngày trước tiến vào khu tu luyện, đoán chừng là đang chờ hắn. Lô Minh Hạo trước kia nhưng là khinh thường ở khu tu luyện, nhưng mà từ sau khi bại bởi đại thánh chủ Lăng Tiêu. Liền cố gắng, vậy cũng không đúng a, nếu Lô Minh Hạo là ở bên trong tu luyện, Cao Thân liền không cần phải đợi. Chẳng lẽ là đi vào tìm đại thánh chủ? Đúng vậy, trong khu tu luyện có thể giết người. Nguy rồi, chỉ sợ đại thánh chủ gặp nguy hiểm. Có cái dám nguy hiểm a, đại thánh chủ có thể đánh bại Lô Minh Hạo một lần, là có thể đánh bại lần thứ hai. Nghe những người này nghị luận, Cao Thân bĩu môi. Những người này nào biết, Lô Minh Hạo vì giết chết Lăng Tiêu, thậm chí không tiếc nuốt nước tội ác. Lúc này đây, Lăng Tiêu cho dù có 3 đầu 6 tay cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Hắn vẫn canh giữ ở chỗ này, cũng không nhìn thấy Cự Ma Vương, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ hoặc là Triệu Phong Vân tiến vào khu tu luyện. Nói cách khác, Lăng Tiêu không có người bên ngoài hỗ trợ, một khi gặp phải nuốt nước tội ác Lô Minh Hạo. Vậy trên cơ bản là không có hy vọng tiếp tục sống sót. Cao Thân là người hiểu rõ Lô Minh Hạo nhất, cũng phi thường rõ ràng sự khủng bố của nước tội ác kia. Chính vì vậy, hắn mới có phán đoán như vậy. Vèo, đột nhiên, ngoài khu tu luyện có thêm một bóng người. Cao Thân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên giống như thấy quỷ kêu lên sợ hãi. Sao có thể như vậy được? Đi ra dĩ nhiên là Lăng Tiêu. Chẳng lẽ hắn lại không có cùng Lô Minh Hạo đụng phải? Cao Thân nhìn Lăng Tiêu, trong lòng miên man suy nghĩ. Lăng Tiêu cũng thấy Cao Thân, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi cũng tới giết ta. Nghe nói như thế, Cao Thân ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu sẽ nói như vậy, đủ thấy là gặp Lô Minh Hạo. Lô Minh Hạo đâu? Cao Thân hỏi. Đã chết, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Giống như là đang nói một chuyện nhỏ bình thường. Sau đó, thanh âm của hắn nâng lên rất nhiều, hướng về mọi người nói, thập thánh tử thứ 9 Lô Minh Hạo. Ý đồ ám sát ta trong khu tu luyện, bị ta phản sát, hắn đem chuyện này nói ra, tự nhiên là vì tăng lên uy vọng của mình. Hắn rất rõ ràng, chính mình cái này đại thánh chủ, sợ là rất nhiều người không phục. Đều cảm thấy là dính ánh sáng của đám người Xích Hỏa. Cho nên hắn mới càng muốn như thế, muốn người của Chiến Hồn Minh hoàn toàn chịu phục thì phải làm ra chuyện khiến người ta chịu phục. Đánh chết thánh tử, chính là một khởi đầu, đại thánh chủ quả nhiên lợi hại, Lô Minh Hạo tìm đường chết a. Người nói người đang yên đang lành, làm gì đi chọc đại thánh chủ a? Người ngoài khu tu luyện nghe nói như thế, đều là âm thầm lắc đầu, ai không biết, đại thánh chủ Lăng Tiêu bây giờ chính là 3.000 thánh thành chạm tay có thể bỏng nhất tồn tại. Người thật sự phải giết hắn, Cao Thân có chút không thể tin được, bằng không người tự mình tới thử xem. Lăng Tiêu cười nói, hay là quên đi, Cao Thân cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi, nuốt nước tội ác Lư Minh Hạo đều không cách nào đem Lăng Tiêu đánh chết, hắn hiện tại ra tay. Kia hoàn toàn chính là tìm đường chết. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản Cao Thân, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một người, đương nhiên, nếu Cao Thân tự mình tìm đường chết, vậy thì không trách được hắn. Rời khỏi Thần Vũ Thánh Thành, Lăng Tiêu đi tới Hoán Đổi Tháp. Hắn chuẩn bị đi vào bên trong xem có yêu thú tinh hạch đan chi cực cảnh viên mãn trở lên hay không. Hiện giờ nơi này chính là hậu viện của Chiến Hồn Minh hắn. Chỉ cần bọn họ tiếp tục cống nạp cho Hoàng Kim Thành mới không quản những chuyện vớ vẩn này. Cũng khinh thường quản, thiếu chủ đến rồi, Thanh Liên Kiếm Nữ đang đọc sách, nghe nói Lăng Tiêu tới, liền vội vàng nghênh đón. Thanh Liên tỷ tỷ, thứ ta muốn tìm đã có manh mối chưa? Lăng Tiêu hỏi, chuyện thiếu chủ giao phó, ta làm sao dám chậm trễ a, tìm được 2 viên. Đều là toái đan cảnh cửu trọng yêu thú tinh hạch, một cái là Tử Quốc Hắc Ma Xà, một cái là U Minh Quỷ Ảnh Thỏ. Thanh Liên Kiếm Nữ đưa 2 viên tinh hạch yêu thú cho Lăng Tiêu. Cầm ở trong tay, Lăng Tiêu liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng. 2 quả yêu thú tinh hạch này, không riêng gì có thể giúp ta tu luyện 12 thần thú quyết, đồng dạng còn có thể tăng lên lực lượng của 2 loại thần thú võ hồn ta đạt tới toái đan chi cảnh. Địa ngục ảnh thỏ tiến hóa thành U Minh Quỷ Ảnh Thỏ. Địa ngục cửu đầu xà tiến hóa thành Tử Quốc Hắc Ma Xà. Lăng Tiêu hưng phấn nói, đem lực lượng linh hồn của 2 quả yêu thú tinh hạch dung nhập vào trong 2 loại vũ hồn thần thú. Sau khi kết thúc, tuy rằng kỹ thuật đặc biệt vẫn là 2, vẫn chưa tăng lên. Nhưng rõ ràng lực lượng đều tăng cường rất nhiều, thế là đủ rồi, đa tạ Thanh Liên tỷ tỷ. Lăng Tiêu hưng phấn nói, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà, đúng rồi, người ở khu tu luyện thành quả tu luyện như thế nào? Thanh Liên Kiếm Nữ cười hỏi, cũng tạm được, trụ quang thần quyền cùng phá hư chỉ thần kỳ vượt qua tưởng tượng của ta. Lăng Tiêu cười cười, đặc biệt kích động, đã như thế, có chuyện có thể nói cho ngươi biết, vốn là không định cho ngươi đi. Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên nói, chuyện gì? Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chẳng lẽ trong thời gian hắn tu luyện mấy ngày này, lại xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Là như vậy, giới luật thánh thành lúc trước không phải bị ngươi làm cho thối sao? Cho nên Hoàng Kim Thành phái vài vị cường giả đến chủ trì bài danh chiến Tam Thiên Thánh Thành. Họ ở lại trong thành giới luật thánh, đến lúc đó, trên cơ bản các thánh thành đều phải phái người đi nghênh đón. Hơn nữa tham gia yến hội, chiến hồn thánh thành chúng ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Vốn định để Khương Nam thánh chủ đi, nhưng vị cường giả kia chỉ đích danh cho ngươi đi. Thanh Liên kiếm nữ hồi đáp, trong yến tiệc nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ chứ. Lăng Tiêu trong lúc bất chợt liền hưng phấn lên, đương nhiên, thập thánh tử hẳn là đều sẽ lộ diện, còn có một ít cao thủ tiềm tàng, cũng sẽ xuất hiện. Thanh Liên kiếm nữ gật đầu nói, mặt khác, theo ta được biết, vị cường giả này thân là thần thể cảnh tồn tại. Ở Hoàng Kim Thành có danh xưng ngự thú tướng quân, trong tay hắn có lẽ có tinh hạch yêu thú mà ngươi muốn. Nếu điều kiện cho phép, ngươi có thể cùng hắn tiến hành một cuộc giao dịch a. Tóm lại trong mắt ta, chuyện lúc này đây, ngươi nhất định phải đi, đi, chỗ tốt rất nhiều. Đương nhiên nguy hiểm cũng rất lớn, nhưng ngươi đã tu luyện thành công trụ quang thần quyền và phá hư chỉ, chút phiền toái này kỳ thật cũng không tính là gì. Chương 4378, đoạt bảo lôi đài. Xem ra, yến hội này, ta không thể không đi. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra hào quang hưng phấn, vậy ta lập tức bảo Xích Hỏa và Lão Triệu chuẩn bị tốt, đi theo ngươi. Thanh Liên kiếm nữ nói, không, không cần thiết, lúc này đây, tôi đi là được. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ta một người, nếu quả thật có phiền toái gì, còn có thể kịp thời thoát thân. Còn nữa, Xích Hỏa Lão Tổ cùng Triệu tướng quân hiện giờ đang giám sát võ giả chiến hồn thánh thành tu luyện. Cũng không có thời gian rảnh rỗi a. Cũng được, nhưng là ta phải nhắc nhở thiếu chủ một tiếng. Lần này đi giới luật thánh thành, phỏng chừng giới luật thánh thành cùng Xích Dương thánh thành phương diện nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự. Ngươi cần phải cẩn thận a. Hôm nay ngươi chính là đinh trong mắt bọn họ, gai trong thịt. Tuy rằng bởi vì ngự thú tướng quân đến, bọn họ không dám làm quá phận. Nhưng để cho thế hệ trẻ tuổi trước mặt mọi người khiêu chiến ngươi, hoặc là khiêu khích ngươi, vậy khẳng định vẫn sẽ. Dù sao nơi này huyền giới, là lấy võ vi tôn huyền giới. Dùng vũ lực để giải quyết vấn đề cũng là thói quen của huyền giới. Thanh Liên kiếm nữ nhắc nhở, Lăng Tiêu cười nói, kỳ thật ta ước gì bọn họ ra tay. Vừa mới tu luyện thành trụ quang thần quyền và phá hư chỉ. Tôi rất muốn tìm người luyện tập, hơn nữa thiên ma huyền vũ thể của ta cũng sắp đột phá. Có cao thủ quyết đấu, đối với Tam Thiên Thánh Thành bài danh chiến tướng phi thường có ích. Thanh Liên kiếm nữ cười nói, bất chủ trì sự tình đi, ta đương nhiên yên tâm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, vạn nhất thật sự có phiền toái nguy hiểm đến tính mạng. Trốn là được, không mất mặt, chạy trốn chính là sở trường đặc biệt của ta. Lăng Tiêu cười cười, hắn sẽ không đi làm cái loại này lấy sinh mệnh của mình nói đùa sự tình. Gặp phải có thể thu thập, hắn tự nhiên phải thu thập. Nhưng nếu là gặp phải không có năng lực địch, tự nhiên phải tránh đi. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nói lên đường, liền lên đường, Lăng Tiêu cầm thư mời. Lúc này mặc dù thông qua thần Vũ Thánh Thành truyền tống trận đi tới giới luật Thánh Thành. Không nghĩ tới vừa ra truyền tống trận, liền gặp ba người sát phá lang, Bạch Lôi Thánh Chủ, Khương Nam. Khương Nam cái gọi là Thánh Chủ, nhất định là muốn đi, bằng không chính là đối với ngự thú tướng quân bất kính. Càng là người quyền thế cao, địa vị cao, lại càng để ý thể diện. Chiến hồn minh tuy nói hiện giờ đã vô cùng cường đại trong Tam Thiên Thánh Thành. Nhưng vẫn không thể đắc tội với người của Hoàng Kim Thành. Cũng không cần phải đắc tội. Đang chờ ngươi đó, sát phá lang cười nói, làm sao các ngươi biết ta muốn tới? Lăng Tiêu cười hỏi, với tính tình tiểu tử ngươi, loại chuyện này, có thể không đến góp vui sao? Đúng rồi, nói cho ngươi biết một chuyện, tên Hắc Ma Nha kia hình như đã khỏi hẳn. Vừa mới nhìn thấy hắn tiến vào giới luật thánh thành, giết phá lang nói, nguyên bản Hắc Ma Nha dự định sẽ lộ diện ở thời điểm bài danh chiến của Tam Thiên Thánh Thành. Nhưng ngự thú tướng quân đến, để cho hắn thay đổi ý nghĩ. Loại chuyện này, không lộ diện không được, sẽ bị mang giày nhỏ. Hơn nữa nếu như có thể được ngự thú tướng quân hảo cảm, ngày sau muốn tiến vào Hoàng Kim Thành, cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng a. Một tên hề nhảy nhót, không đáng lo, ngược lại yến hội này, khi nào thì bắt đầu. Lăng Tiêu hỏi, yến hội ngày mai mới có thể bắt đầu, đi, ta dẫn ngươi đi giới luật thánh thành dạo chơi chung quanh. Sinh một lần ngươi chỉ lo tức giận, sợ là còn chưa đi dạo. Giới luật thánh thành phồn hoa hơn bất kỳ một tòa thánh thành nào. Nhất là lúc này đây, Hoàng Kim Thành cường giả nghỉ lại nơi đây, nguyên bản rất nhiều đào tẩu tiểu thương đều đã trở lại. Nơi này so với trước kia càng thêm náo nhiệt, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, Lăng Tiêu tự nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao đối với hắn mà nói, giới luật thánh thành coi như là một cái có thể tầm bảo địa phương nha. Tu luyện vài ngày, hơi thả lỏng một chút, cũng không có gì. Vài người du ngoạn dọc theo con đường phồn hoa nhất giới luật thánh thành. Từ một khắc vào thành kia bắt đầu, Lăng Tiêu cũng cảm giác được mình bị người theo dõi. Nhưng thực lực của những người này đều không được tốt lắm, hơn nữa tựa hồ cũng không có ý động thủ. Không biết đang chủ tính cái gì, anh tiếp tục đi dạo phố, cũng lười đi quản. Nơi này dù sao cũng là giới luật thánh thành, hơn nữa lại có cường giả Hoàng Kim Thành ngủ lại, dễ dàng vẫn là không nên gây sự tốt hơn. Xa xa, trong một tử lâu, đệ nhất luật chủ lạnh lùng nhìn mấy người Lăng Tiêu trên đường phố. Đối với một người bên cạnh nói, có thể bắt đầu kế hoạch rồi. Tiểu tử này thích sưu tầm bảo kiếm, dược liệu chân quý và tinh hạch yêu thú cường đại. Để Vạn Bảo Các mở lôi đài đi, mặt khác, nhớ kỹ, nhất định phải là sinh tử lôi đài. Lên đài đều phải ký giấy sinh tử, như vậy mới có biện pháp quang minh chính đại giết chết tiểu tử kia, mà không bị ngự thú tướng quân trách tội. Luật chủ đại nhân yên tâm, chuyện này, cam đoan làm rất tốt. Người nọ đi xuống, đệ nhất luật chủ cười lạnh một tiếng nói, lòng tham a, sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Lăng Tiêu, ngươi dám đến giới luật thánh thành, vậy để cho ngươi không có biện pháp sống sót rời đi. Lúc này Lăng Tiêu trên đường, cũng không biết mình đã bị người tính kế. Bất quá cho dù biết, thì có thể như thế nào đây? Hắn sẽ sợ tính toán nho nhỏ như vậy. Mấy người đi trên đường, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Đó là nơi nào? Lăng Tiêu hỏi, Vạn Bảo Các. Sát Phá Lang nhìn một chút cười nói, Vạn Bảo Các này chính là giới luật thánh thành bên trong bán ra kỳ chân dị bảo cửa hàng. Đoán chừng là lại có thứ gì tốt, cho nên bày ra lôi đài đoạt bảo. Lôi đài đoạt bảo, Lăng Tiêu có chút tò mò, luận võ chiêu thân hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng như vậy đoạt bảo lôi đài, còn quả thực hiếm thấy a. Không sai, chỉ cần đoạt bảo thành công, những thứ kia liền có thể miễn phí tặng cho. Nếu không coi như là hao phí vô số linh thạch, cũng đừng hòng có được. Sát Phá Lang giải thích, Vạn Bảo Các này phải dựa vào loại lôi đài này để hấp dẫn khách. Sau mỗi lần đoạt bảo lôi đài mở ra, việc làm ăn của Vạn Bảo Các sẽ tiếp tục tốt lên. Có chút ý tứ a, Lăng Tiêu cười nói, đi, chúng ta qua xem một chút. Lăng huynh, đi qua xem, ta không có ý kiến, bất quá nếu là Lăng huynh muốn lên đài thì phải cẩn thận. Lôi đài đoạt bảo bình thường đều là sinh tử chiến, trước khi lên đài là phải ký giấy sinh tử, như thế giới luật thánh thành sẽ không hỏi đến. Hoàng Kim Thành cũng sẽ không hỏi đến. Sinh tử do trời, bất luận kẻ nào cũng không được gây hấn. Sát Phá Lang nhắc nhở, so với Thần Vũ Thánh Thành đối với chiến khu còn kích thích hơn, ta đây càng muốn đi xem náo nhiệt. Lăng Tiêu cười cười, càng là kích thích chiến đấu, đối với thực lực của hắn tăng lên lại càng là trợ giúp to lớn. Nên biết, khoảng cách đột phá Thiên Ma Huyền Vũ Thể của hắn đã phi thường gần. Hắn sở dĩ tới giới luật Thánh Thành tham gia yến hội, cũng là vì có thể tìm được cao thủ đến đọ sức một phen. Nếu không, thật không thú vị. Đại Thánh Chủ, ngài thật đúng là nghệ cao nhân to gan a, hiện giờ người muốn mạng của ngài cũng không ít. Nhất là trong giới luật thánh thành này, chỉ sợ địch nhân của ngài còn nhiều hơn bằng hữu. Phải cẩn thận mới tốt, Bạch Lôi Thánh Chủ nhắc nhở. Không sai, Đại Thánh Chủ, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, ở giới luật thánh thành bên trong, vẫn là dễ dàng không nên động võ, miễn cho chúng người khác cạm bẫy. Bị lừa thì không ổn rồi. Khương Nam cũng nói. Chương 4379, giới luật kỵ sĩ Trương Hàn. Lăng Tiêu cười cười, hắn làm sao không biết những người này chuẩn bị gài bẫy hắn chứ? Nhưng nếu nhìn thấy thứ mình thích mà không dám xuống tay, vậy cũng không khỏi quá không có chí khí. Huống chi, hắn từ trước đến nay đều không sợ trời không sợ đất. Nếu quả bởi vì một chút uy hiếp nho nhỏ mà sợ đầu sợ đuôi, vậy mới buồn cười đây. Đương nhiên, không có lợi chiến đấu, hắn chung quy là sẽ không tham gia. Lúc này phụ cận lôi đài đoạt bảo đã tấp nập người, rất náo nhiệt. Thoạt nhìn mức độ náo nhiệt của giới luật thánh thành Vạn Bảo Các không hề thua kém khu buôn bán Thần Vũ Thánh Thành. Đám người Lăng Tiêu đứng khá xa, không thấy rõ tình huống trên đài, vì thế liền chen vào bên trong. Lấy tu vi mấy người bọn họ, dễ dàng chen vào là không có vấn đề gì. Ngay cả có người trong lòng không vui, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng không dám lên tiếng. Lăng Tiêu hôm nay, ở Tam Thiên Thánh Thành tuyệt đối là danh nhân. Đại Thánh Chủ chiến hồn minh, ngay cả Xích Dương Thánh Thành và giới luật Thánh Thành cũng ép đến không thở nổi. Hơn nữa chính hắn cũng liên tục đánh bại hai vị thánh tử. Danh tiếng này tự nhiên không nhỏ, trừ phi là cố ý gây chuyện, nếu không thật đúng là không có mấy người dám tùy tiện trêu chọc hắn. Vạn Bảo Các nơi này, quả nhiên là nơi buôn bán tốt, bởi vì con đường thông suốt bốn phương tám hướng, đang ở một ngã tư đường. Lôi đài bắn ngay trước cửa Vạn Bảo Các, trước cổng có một quảng trường. Lôi đài được thiết lập thành hình tròn, phía trên rõ ràng có trận pháp gia trì, thứ nhất là vì bảo vệ lôi đài. Thứ hai là vì bảo vệ quần chúng vây xem, đường kính lôi đài cũng không nhỏ, ước chừng phải trên 100 mét. Lúc này trên lôi đài, đang có người đang quyết đấu. Song phương đều là hán tử cường tráng, tu vi cũng không tính là cao, đều chỉ có tu vi địa đan cảnh. Hai người đứng ở nơi đó, trong ánh mắt đều lộ ra khẩn trương cùng cảnh giác. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Phía dưới có người đang thúc giục bọn họ động thủ, cũng có người trầm trồ khen ngợi, còn có vô cùng hưng phấn mà đàm luận. Kỳ thật đây cũng không phải Lăng Tiêu quan tâm, Lăng Tiêu quan tâm nhất vẫn là phần thưởng đoạt bảo lôi đài kia. Toái đan cảnh cửu trọng yêu thú tinh hạch, hơn nữa lại là lục nhĩ kim cương viên, loại này vừa có thể tăng lên hắn thú hồn cường độ, lại có thể trợ giúp hắn tu luyện 12 thú thần quyết yêu thú tinh hạch. Ngoài ra, còn có hai vị dược liệu chân quý, cũng là phi thường hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặt khác, còn có một thanh thần phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo kiếm. Cũng là thứ hắn đang thiếu, Lăng Tiêu tuyệt đối không cho rằng đây là một sự trùng hợp. Đây nhất định là có người cố ý gây nên, thoạt nhìn Khương Nam đám người lo lắng cũng không phải là dư thừa, có người cố ý đem hắn hấp dẫn đến nơi này, chính là vì để cho hắn bước lên lôi đài, sau đó đem hắn giết chết. Quang minh chính đại giết chết, không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Thú vị, khóe miệng Lăng Tiêu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Còn thú vị, ta nói thiếu chủ, võ giả đan cảnh quyết đấu có gì thú vị? Khương Nam tò mò hỏi, Lăng Tiêu cười nói, ta là nói những phần thưởng kia thú vị, rõ ràng chính là cố ý câu dẫn ta lên đài. Một loại còn ngại không đủ, trực tiếp chỉnh ba loại, đều là ta muốn. Cái gì, nghe Lăng Tiêu nói lời này, sát phá lang, Khương Nam cùng Bạch Lôi Thánh Chủ trong nháy mắt đều nghĩ tới đó là một cái bẫy. Không cần khẩn trương như vậy, bọn họ nếu thiết hạ bẫy, ta liền chui vào thì thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, căn bản không để ý. Lúc này, hai người trên lôi đài cũng đã động thủ. Tuy nói tu vi hai người bây giờ trong mắt Lăng Tiêu căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đánh nhau coi như đặc sắc. Kỳ thật võ giả càng nhỏ yếu, lại càng am hiểu phương diện kỹ xảo chiến đấu. Dù sao chiến lực không đủ, kỹ xảo để bù đắp mà. Không giống như cao thủ quyết đấu có thể một chiêu định thắng bại. Loại chiến đấu này từ trước đến nay là ngươi tới ta đi, nhìn thật đúng là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Người chung quanh lôi đài đều trầm trồ khen ngợi, tràng diện cũng náo nhiệt không thôi. Cuộc chiến diễn ra trong 40 hiệp, và cuối cùng một trong số họ đã giành chiến thắng với kỹ năng tinh tế của mình. Đem một người khác đánh rơi dưới lôi đài, phía dưới mọi người hoan hô lên, đều đang vì cái kia thủ thắng võ giả chúc mừng. Đương nhiên kẻ thất bại thì cơ bản đã bị người ta lãng quên. Tốt, Lưu Tráng Sĩ đã lấy được trận đầu thắng lợi. Lại bắt được hai trận, liền có thể đạt được tam đẳng khen thưởng, có thể đạt được một vạn thượng phẩm linh thạch. Là dự định sau khi lĩnh thưởng xuống đài thì sao? Hay là tiếp tục, người chủ trì đi ra, lớn tiếng hỏi. Tiếp tục, vị Lưu Tráng Sĩ này tự nhiên không ham muốn cái kia một vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ cần lại bắt được một hồi thắng lợi, hắn liền có thể được đến gấp 10 lần ban thưởng. Tốt, dưới đài có vị tráng sĩ nào muốn lên khiêu chiến? MC nhìn về phía dưới, còn cố ý nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhấc chân muốn lên đài. Dựa theo lôi đài chiến đấu quy tắc, hắn chỉ cần thắng liền 9 trận, liền có thể lấy được chính mình muốn ba loại nhất đẳng khen thưởng. Hiện tại vị kia trên đài, chẳng khác nào tặng cho hắn một hồi thắng lợi a. Ồ, không biết vị tráng sĩ này họ gì? MC rõ ràng biết thân phận Lăng Tiêu, nhưng cư nhiên làm bộ như không biết, cũng là rất buồn cười. Lăng Tiêu cũng thản nhiên nói. Tốt, trận chiến này do Lưu Tráng Sĩ và Lăng Tráng Sĩ quyết đấu. MC cao giọng nói. Ta có thể lựa chọn cầm phần thưởng rời đi hay không a? Lưu Tráng Sĩ trên lôi đài vẻ mặt cầu xin hỏi. Hắn vốn là muốn thắng hai trận sau đó liền rời đi. Nhưng ai nghĩ tới gặp Lăng Tiêu a? Vị đại thánh chủ này hiện giờ danh tiếng đang thịnh, ai cùng hắn chiến đấu, vậy không được buồn bực chết a? Không được, MC thản nhiên nói. Vậy được rồi, Lưu Tráng Sĩ cắn răng, thầm nghĩ bất cứ giá nào. Ngoại giới tuy rằng đồn đãi vị đại thánh chủ này thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng không có bao nhiêu người chân chính kiến thức qua. Ngược lại ba vị cường giả phía sau Lăng Tiêu càng làm cho người ta chú ý. Xin lỗi, đại thánh chủ, Lưu Tráng Sĩ trực tiếp nhào tới, dự định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà sắp đến Lăng Tiêu trước người thời điểm, đột nhiên liền thấy trước mắt xuất hiện một bàn tay. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã bị Lăng Tiêu bắt lại, nhất thời cảm giác cả người vô lực. Trực tiếp bị ném xuống lôi đài. Hôm nay đối phó với võ giả đan cảnh, Lăng Tiêu tự nhiên là thoải mái không thôi. Còn có ai tới? Lăng Tiêu nhìn phía dưới cười nói. Hắn có thể cảm giác được, phía dưới lôi đài, đã sớm tụ tập không ít cao thủ. Những người này hiển nhiên chính là hướng về phía hắn mà tới. Hắn làm sao cam lòng để cho người ta chờ đợi vô ích đây? Nếu muốn đến, vậy thì chiến đi, ta tới. Một thanh âm vang lên, dưới đài có một hán tử mặc lam y. À, đây không phải là giới luật kỵ sĩ Trương Hàn sao? Nghe nói là đan chi cực cảnh tiền kỳ tu vi, có được chính là hàn băng vũ hồn. Trong công kích của hắn ẩn chứa hàn khí khủng bố, có thể đóng băng thân thể người. Lần này, Lăng Tiêu sẽ phiền toái. Đúng vậy, giới luật kỵ sĩ cũng không phải đùa giỡn. Nghe dưới đài nghị luận, Lăng Tiêu nở nụ cười. Quả nhiên là tới a, cái này vừa lên chính là giới luật kỵ sĩ, hoàn toàn đem pháp đồ bài trừ ở bên ngoài. Có thể thấy được giới luật thánh thành là quyết tâm muốn đem hắn đánh bại, thậm chí gạt bỏ ở chỗ này. Lúc này ở một góc nào đó trên lôi đài, một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đó. Họ rất đặc biệt, vì tất cả đều là những người con thánh thiện.